Chương 540, nhiều lần xuất thủ, danh tiếng vang xa. Lam Y Y tự mình cầm lấy hiểu ra đan, ra roi thúc ngựa đi suốt đêm hướng đông vực chiêu bảo trung quy, bởi vì loại đan dược này giá trị quá cao, mà lại, nghe Trầm Gia Dòng chính nói, tựa hồ có thể tiến hành sản xuất hàng loạt, cái này nếu là tiến hành đấu giá, thu hoạch lợi nhuận xa cao hơn nhiều ngưng khí đan loại này hạ cấp đan dược. Đến mức Trầm Hạo cũng suy nghĩ thêm hiểu ra đan sự tình, bởi vì hắn đột nhiên ý thức được, nếu như mình có thể số lớn sinh sản loại đan dược này, phục dụng cho binh lính, tạo thành một cái siêu quy mô cảnh giới thứ hai binh đoàn, tuyệt đối là đánh đâu thắng đó lợi kiếm. Nắm giữ tiên đỉnh cùng tiên khí, luyện chế hiểu ra đan không là vấn đề, quan trọng ở chỗ, không có nguyên vật liệu. Trầm Hạo bất đắc dĩ lắc đầu, năm đó hắn tại Trầm gia, luyện chế ra hiểu ra đan tài liệu lúc trước tiểu mao đầu thu thập, mà lại tài liệu phức tạp, trên thị trường rất khó mua sắm. Trầm Hạo tạm thời trước đem sản xuất hàng loạt hiểu ra đan sự tình để một bên, gọi đến Trương Kiến Hồng bọn người thương nghị bước kế tiếp hành động, Bỉ Nguyệt quốc muốn phát triển, Ám Táng cũng muốn phát triển, kề vai sát cánh. Cuối cùng, mấy người một phen tổng cộng, đem ánh mắt đặt ở hắn khu vực gia tộc, sau đó bắt đầu lần thứ ba xuất thủ, lần này Trầm Hạo không có tham dự, bởi vì ăn cướp mục tiêu cũng không phải là cao cấp gia tộc. Ba ngày sau, Trương Kiến Hồng bọn người khải hoàn mà về, lại vẻn vẹn thu hoạch được mấy chục vạn lượng. Bởi vì cái này gia tộc làm hại hàng xóm láng giềng đồng thời, còn tại phát triển mạnh, tiền đều dùng đến kiến thiết phủ đệ cùng võ giả trên thân, trong kim khố cũng không có nhiều hiện ngân. Những tiểu gia tộc này nghèo quá, chuột, chúng ta có thể cân nhắc đổi điểm có phân lượng. Trương Kiến Hồng muốn chơi lớn, mà Trầm Hạo liền nói, tốt a, muốn chơi, thì chơi lớn. Lại là một phen tổng cộng, Trầm Hạo bọn người đem ánh mắt khóa chặt tại Tây Nam vực đào ra, này các gia tộc tuy nhiên không kịp đế quân thành tứ đại gia tộc. Nhưng cũng coi là rất có năng lượng, chính là một tòa thành thị long đầu lão đại, cao thủ cũng so trước đó ba gia tộc nhỏ nhiều. Võ giả lại nhiều, cũng không có cách nào chống lại cảnh giới thứ ba cường giả, riêng là có kế hoạch, có dự mưu, cho nên, làm Trương Kiến Hồng bọn người thừa dịp cảnh ban đêm, như thế mạnh như trẻ tre đồng dạng, đem gia chủ chém giết, xông vào kim khố quét sạch, lưu lại, ám táng, hai chữ tiêu sái rời đi. Hành động lần này thu hoạch tương đối khá, vẻn vẹn ngân lượng thì có mấy triệu. Còn có đếm mãi không hết trang bị cùng cổ vật đồ trang sức, bất quá, cũng chính là mỗi lần xuất thủ, ám táng tên bắt đầu ở Bắc Huyền Đại Lục lưu truyền, rất nhiều võ giả đem định nghĩa vì cường đạo. Hơn nữa, còn là hiệp đạo, bởi vì người có quyết tâm một phen điều tra, phát hiện cái này, ám táng, tổng cộng xuất thủ 4 lần, diệt 4 gia tộc, đều có một cái điểm giống nhau cái kia chính là tội ác chồng chất, làm sằng làm bậy. Vô luận là hiệp khách, vẫn là nghĩa, tại võ giả trong mắt đều là cường đạo. Cho nên làm, ám táng, tên bắt đầu hiện ra tại mọi người trong tầm mắt, nhiều người hơn đều là khịt mũi coi thường. Bất quá, làm những tin tức này truyền vào phổ thông bình dân trong lỗ tai, lại là hả hê lòng người, bởi vì vì cuộc sống tại Bắc Huyền Đại Lục tầng dưới chót nhất bách tính, khắp nơi đều sẽ phải chịu gia tộc ức hiếp. Tại võ giả trong mắt, phổ thông người dân mệnh không đáng giá tiền nhất, giết liền giết, không có gì lớn không, cho nên, lúc này, đột nhiên xuất hiện một cái chuyên diệt ác bá gia tộc tổ chức, tất nhiên thâm thụ kính yêu. Hắc hắc, chuột, hiện tại rất nhiều thành trấn bách tính đều đang cầu khẩn chúng ta xuất hiện, vì bọn họ trừng ác trừ gian đây. Trương Kiến Hồng nhếch miệng cười nói. Trầm Hạo lắc đầu, nói, dưới gầm trời này, có bao nhiêu làm sằng làm bậy gia tộc, chúng ta lại có thể giết tới. Trương Kiến Hồng rất tán thành gật gật đầu, như là Hắc gia cùng Đào gia dạng này gia tộc quá nhiều, cơ hồ mỗi cái thành trấn đều có, ỷ vào võ đạo tu vi, xem mạng người như cỏ rác, vô pháp vô thiên, giết là khẳng định giết không hết. Trầm Hạo đem mấy phần tư liệu ném cho hắn, nói, ngày mai bắt đầu hành động, trong 3 ngày, để những gia tộc này toàn bộ biến mất. Nhiều như vậy, nhìn lấy cái kia mấy phần tư liệu, Trương Kiến Hồng nhất thời phấn khởi, hiện tại hắn ăn cướp đều đánh lên nghiện. Ám táng tạm thời còn không có tại toàn bộ Bắc Huyền Đại Lục triệt để truyền ra, biết người cũng giới hạn tại mấy cái khu vực, Trầm Hạo chỗ lấy muốn nhiều lần xuất thủ, cũng là đánh danh tiếng, để bọn hắn tránh thức coi trọng chính mình cái này tổ chức. Không có gì bất ngờ xảy ra. Trương Kiến Hồng bọn người chia ra 4 đường, lần lượt xuất thủ, 3 ngày thời gian, 4 gia tộc liên tiếp bị diệt, tiền tài cũng bị cướp sạch không còn, theo mọi người truyền miệng, ám táng hai chữ bắt đầu lưu truyền rộng rãi, rất nhiều bao phủ toàn bộ Bắc Huyền Đại Lục chi thế. Cái này ám táng thật lợi hại, mỗi lần xuất thủ đều sẽ có một cái tiểu gia tộc bị diệt. Trong quán trà, một tên võ giả thưởng thức trà, nghị luận gần nhất phong sinh thủy khởi thần bí tổ chức. Đã có 8 gia tộc bị diệt, ám táng là để mắt tới tiểu gia tộc. Rất nhiều võ giả muốn điều tra, lại căn bản không thể nào tra được, ám táng thần bí trình độ không kém chút nào Phi Ưng Các cùng Ngạo Khí Minh. Thôi đi, một cái cường đạo tổ chức, lại có thể cùng Phi Ưng Các dạng này tân hưng thế lực so đây. Một tên võ giả rất là khinh thường, Ba năm qua, Phỉ Ưng Các cùng Ngạo Khí Minh cùng Giang Hồ Minh, ba cái nhân tài mới xuất hiện quật khởi, hấp dẫn rất nhiều võ giả ánh mắt, tự nhiên cũng không ít kẻ ủng hộ, dùng hiện đại lời nói tới nói, đây là fan. Những thứ này fan phần lớn đều có khuynh hướng Phỉ Ưng Các chờ tổ chức, đến mức ám táng, càng nhiều vẫn là lấy cường đạo đoàn băng đến đối đãi, cũng liền diệt mấy cái tiểu gia tộc thôi, căn bản không có thành tựu. Bắc Huyền Đại Lục võ giả phổ biến đều có cái này tâm lý, cho rằng ám táng trên căn bản không chẳng diệt, bất quá, mấy ngày kế tiếp, lại phát sinh một kiện đại sự, cái kia chính là ám táng lại xuất thủ, mục tiêu không phải gia tộc, đúng là Phỉ Ưng Các cái nào đó thành trấn phân đà. Mà lại, không quá hai ngày, Ngạo Khí Minh một cái công bố ra ngoài phân đà cũng bị diệt, tọa trấn cảnh giới thứ ba cao thủ càng là tại chỗ bỏ mình, trong lúc nhất thời, rất nhiều xem thường ám táng võ giả, ào ào trừng to mắt. Châu A, vậy mà lần lượt đối Phỉ Ưng Các cùng Ngạo Khí Minh ra tay, cái này ám táng hiển nhiên là muốn hướng hai cái thế lực khởi xướng khiêu chiến. Mọi người tranh nhau nghị luận, cũng chính thức bắt đầu coi trọng ám táng cái tổ chức này. Lại qua mấy ngày, một cái khác điều chấn kinh tin tức truyền đến, cái kia chính là Phỉ Ưng Các phân đà cùng Giang Hồ Minh phân đà giao thủ, thời khắc mấu chốt, ám táng thành viên xuất hiện, trợ giúp Giang Hồ Minh đánh lui Phỉ Ưng Các. Ám táng cùng Giang Hồ Minh là quan hệ như thế nào? Liên tiếp tin tức tại Bắc Huyền Đại Lục lan truyền, rất nhiều võ giả não tử đã theo không kịp thiết tấu. Có điều, ngắn ngủi nửa tháng, ám táng lần lượt xuất thủ, chủ động khiêu khích Phỉ Ưng Các cùng Ngạo Khí Minh, dẫn phát oanh động tuyệt đối tại toàn bộ Bắc Huyền Đại Lục dập dờn, mà những cái kia xem thường võ giả, cũng tránh thức ý thức được, dám khiêu khích hai cái tân hưng thế lực, đồng thời phá hủy bọn họ phân đà, cái này ám táng cũng không phải đơn thuần cường đạo đoàn băng. Ta dựa vào, nghe nói có quan hệ ám táng tin tức mới nhất sao? Tin tức gì? Trong tử quán, ăn cơm võ giả nghe đến, ám táng, hai chữ, thần kinh nhất thời thì sinh động, dù sao, đây là gần nhất sau khi ăn xong đề tài nói chuyện. Người võ giả kia nói, ta nhận được tin tức, ám táng đầu mục Thạch Quan chi chủ cùng Giang Hồ Minh Minh chủ đã biết mặt, hai cái tổ chức định ra liên minh quan hệ. Chương 541, lại gặp Tà Long, chiêu bảo hội lớn lên. Bắc Huyền Đại Lục võ giả đều đang nghị luận ám táng, giờ phút này, không có người đem cái tổ chức này coi như cường đạo đoàn băng, dù sao, liền Phỉ Ưng Các cùng Ngạo Khí Minh đều dám ra tay, nghiêm chỉnh có trở thành cái kế tiếp mới trỗi dậy tổ chức tình thế a. Huống chi, ám táng còn cùng Giang Hồ Minh định ra minh ước đây. Đương nhiên, có quan hệ kết minh sự tình, chỉ là lời đồn, mà lời đồn thì là Trầm Hạo cố ý hành động, bởi vì ba cái tân hưng thế lực bên trong, Giang Hồ Minh biết điều nhất, hắn căn bản tìm không thấy tổ chức phân bộ, dứt khoát lan ra lời đồn, chủ động làm cho đối phương tới tiếp xúc chính mình. Khoan hãy nói, làm kết minh sự tình tản ra, không đến mấy hôm, lâm thời thiết lập ở một tòa nội thành ám táng phân bộ, liền nghênh tới một cái tà khí lăng nhiên nam tử. Người này chính là Giang Hồ Minh Xanh Long Đường đường chủ Tà Long. Nam nhân này tu vi đã đạt đến cảnh giới thứ ba, trên mặt tuy nhiên còn có ngạo khí, nhưng lại thu liễm rất nhiều, hiển nhiên, không còn tuổi trẻ khinh cuồng. Trầm Hạo nhận được tin tức, cố ý theo Thiên Cổ Thành chạy đến, nhìn đến đã lâu không gặp mặt học trưởng, bỗng nhiên hồi tưởng lại, mấy năm trước, Phong Vũ học phủ giao đấu trên đài, mặc dù bại, cũng không có cúi xuống đầu gối nam nhân. Cũng chính là bắt đầu từ thời khắc đó, Trầm Hạo tán đồng Tà Long, tán đồng Giang Hồ Minh, đến mức, về sau cam tâm tình nguyện theo quân bất khí trong tay tiếp nhận minh chủ vị trí. Nội thất bên trong, hai người vừa mới ngồi xuống, Trầm Hạo nói câu nói đầu tiên là, đã lâu. Tà Long nghe vậy, nao nao, lần này hắn phụng minh chủ chi mệnh, đến đây ám táng, điều tra có quan hệ trên giang hồ lời đồn, không ngờ, lần đầu nhìn thấy cái này cái gọi là, Thạch Quan chi chủ câu nói đầu tiên nói tốt giống như từng quen biết. Tà Long sẽ không nghĩ tới, ngồi tại trước mặt che mặt, thấy không rõ tướng mạo người, lại là ba năm trước đây vẫn lạc học đệ, Trầm Hạo cũng không có ý định bại lộ thân phận, cho nên cười nói, Tà đường chủ, lần này đến đây có chuyện gì? Tà Long thản nhiên nói, bằng hữu, căn cứ ta tìm hiểu, hai chúng ta cái thế lực kết minh lời đồn, là trước theo bên trong tòa thành này truyền đi. Trầm Hạo hoảng hốt, không nghĩ tới quân bất khí phát triển cái này Giang Hồ Minh, tin tức còn thẳng linh thông, vậy mà như thế nhanh thì hỏi tham gia đến lời đồn lan ra địa phương. Trầm Hạo cười nói, Tà đường chủ cho rằng là lời đồn. Tà Long thản nhiên nói, ta Giang Hồ Minh cùng các ngươi ám táng không có bất kỳ cái gì lui tới, loại tin tức này truyền đi, tất nhiên là lời đồn. Trầm Hạo lắc đầu, nói, Tà đường chủ, thực không dám giấu giếm, kết minh tin tức là ta cố ý thả ra, mục đích là chân tâm thực ý hy vọng chúng ta hai nhà có thể kết minh, cùng tiến thối. Ha ha, Tà Long cười nói, bằng hữu, các ngươi ám táng mấy ngày nay nhiều lần đối Phỉ Ưng Các cùng Ngạo Khí Minh xuất thủ, đã cùng bọn họ kết xuống cửu oán, lúc này cùng ta Giang Hồ Minh kết minh, là muốn dự định đem chúng ta kéo xuống nước a. Trầm Hạo cười nói, chúng ta là một đám, nói gì kéo xuống nước. Tà Long bĩu môi, nói các ngươi ám táng ưa thích cướp bóc, chúng ta giang hồ minh cũng không có cái này hứng thú, chúng ta không phải một đám. Trầm Hạo nói, Tà đường chủ cũng đã nghe qua, ta ám táng ăn cướp mục tiêu, cái nào không phải làm sằng làm bậy, trừng phạt đúng tội, chưa từng thương tổn qua vô tội. Tà Long yên lặng, thực có quan hệ ám táng ăn cướp gia tộc sự tình, hắn đã sớm dò nghe, đối bọn hắn loại hành vi này rất là hâm mộ, bởi vì, nếu như không là minh chủ nhiều lần ngăn cản, hắn hận không thể mang huynh đệ cũng đi giáo huấn một chút làm sằng làm bậy gia tộc. Trầm Hạo cười nói, các ngươi giang hồ minh dám làm sự tình, chúng ta ám táng có thể làm, các ngươi không dám làm sự tình, chúng ta ám táng cũng có thể làm, nếu như người ta liên minh, tất nhiên song kiếm hợp bích, đánh đâu thắng đó. Lời nói này rất đúng. Tà Long thực cũng rất thưởng thức ám táng cái tổ chức này, nhưng là, hắn không thể chính mình đi quyết định kết minh, cho nên mở miệng nói, như vậy đi, 3 ngày sau, quần anh núi, nhà ta minh chủ tại chỗ, nhưng là thương nghị kết minh sự tình. Trầm Hạo cười nói, được, Tà Long chắp tay nói, cáo từ, nhìn lấy học trưởng rời đi, Trầm Hạo trong lòng bắt đầu xoắn suýt, 3 ngày sau đi gặp quân bất khí muốn hay không quang minh thân phận, nếu như lấy ra đến, song phương kết minh khẳng định thuận lý thành chương, thế nhưng là, nếu như tiết lộ phong thanh, để ngoại giới biết, sợ rằng sẽ mang đến rất nhiều không tất yếu phiền phức. Ám táng vừa mới thành lập, cần từng bước một phát triển, chờ chân chính có thể chống lại tam đại gia tộc, 7 đại thế lực, lại hướng thế nhân quang minh thân phận cũng không muộn. Xoắn suýt sơ qua, Trầm Hạo vẫn là quyết định không sáng rõ ràng thân phận, chí ít, dạng này có thể tùy tâm sở dục làm rất nhiều chuyện. Tà Long đi về sau, Trầm Hạo trở lại Thiên Cổ Thành, thay hình đổi dạng, khôi phục Trầm gia dòng chính bộ dáng, nghênh ngang đi vào Chiêu Bảo Đan Phường. Tính toán thời gian, Lam Y Y hôm nay chắc là trở về. Quả không phải vậy, Lam Trầm Hạo vừa đi vào đan phương, chính tính sổ sách trưởng quỹ thấy thế, lúc này vẻ mặt vui cười nghênh tiếp, nói Trầm công tử, Lam tổng quản đã trở về, chính tại nội thất chờ. Trầm Hạo gật gật đầu, quen thuộc đi vào nội thất, liền gặp Lam Y Y cùng một tên tóc bạc lão giả ngay tại nói chuyện với nhau. Trầm công tử, Lam Y Y nhìn đến Trầm Hạo lúc này đứng lên, còn bên cạnh cái kia tóc bạc lão giả thì quan sát tỉ mỉ một phen. Cười nói tiểu hữu khí vũ hiên ngang, dáng vẻ đường đường, không hổ là Trầm gia dòng chính. Trầm Hạo cười một tiếng, nói, vị này là, Lam Y Y vốn định vì giới thiệu, mà lão giả kia thì đứng lên, chắp tay nói, lão hủ Lam Vũ Thần, Chiêu Bảo cửa hàng đương nhiệm hội trưởng. Lam Vũ Thần, Trầm Hạo bản năng nhìn về phía Lam Y Y, nhất thời phát hiện, cô bé này hình dáng cùng lão đầu giống nhau đến mấy phần, lại là cùng họ, chắc hẳn có liên hệ máu mủ. Không sai, Lam Vũ Thần là Lam Y Y thân thúc thúc. Chính là bởi vì cái tầng quan hệ này, nàng mới thành trưởng quản Tây vực thương hành tổng quản, đương nhiên, ngồi tại vị này đưa phía trên, mặc dù nhiều nửa dựa vào thúc thúc quan hệ, nhưng cũng có được chính mình thực lực. Lựa chọn tin tưởng Trầm Hạo, tin tưởng Trầm gia dòng chính, vẻn vẹn điểm này, liền có thể chứng minh, nàng ánh mắt rất chính xác, cũng rất có gan phách, nếu như đổi lại người khác, sợ rằng sẽ do dự đây. Nguyên lai là Lam hội trưởng, kính đã lâu. Trầm Hạo khách sáo nói. Lam Vũ Thần liền nói, Trầm công tử, lão hủ cũng không nói nhảm, người cái này hiểu ra đan, bản hội có thể thay bán ra, bất quá, cái này 30 triệu mượn tiền, còn cần lại đi thương nghị. Lão nhân này là coi trọng hiểu ra đan, nhưng là, 30 triệu số lượng cũng là không nhỏ, đương nhiên không thể nói mượn thì mượn. Trầm Hạo có thể lý giải, cho nên cười hỏi, làm sao thương nghị? Lam Vũ Thần nói, 30 triệu, con số này to lớn, vẻn vẹn một bình hiểu ra đan, chỉ sợ có chút thiếu đi. Trầm Hạo cười nói, hội trưởng ý là, suy nghĩ nhiều đến mấy bình. Lam Vũ Thần không nói lời nào, cái kia chính là ngầm thừa nhận. Trầm Hạo cười nói, Lam hội trưởng, không nói gạt ngươi, loại này hiểu ra đan, vốn trong tay người cũng chỉ có một bình, thật sự là bởi vì làm tài liệu quá hy hữu. Như thế nghịch thiên đan dược, đối tài liệu yêu cầu hà khắc, Lam Vũ Thần tự nhiên là biết, hắn hơi trầm ngâm, nói, Trầm công tử, ngươi nhìn dạng này có thể hay không, luyện chế hiểu ra đan tài liệu. Do ta Chiêu Bảo cửa hàng cung cấp, người phụ trách luyện đan, mỗi viên thuốc lợi nhuận người 3, ta 1. Chương 542, Nam tử thần bí, tốc độ như gió. Chiêu Bảo thương hội phụ trách cung cấp tài liệu, để Trầm Hạo rất tâm động, nói thật, lớn như vậy thương hội, tư nguyên tất nhiên phong phú, luyện đan cũng sẽ không thiếu khuyết nguyên vật liệu, chỉ là chia 3-7 có chút để hắn khó có thể tiếp nhận. Thế mà, nghĩ đến lại muốn hướng về đối phương mượn khoản tiền lớn. Trầm Hạo suy nghĩ sơ qua. Vẫn là cuối cùng đồng ý. Như thế, Trầm Hạo cùng Chiêu Bảo thương hành hội trưởng định ra hợp đồng, mua bán cũng coi như thành giao, mà xem như hợp đồng điều kiện, hắn nhất định phải trong khoảng thời gian này, luyện chế ra một bình hiểu ra đan. Chiêu Bảo đan phường hậu viện phòng luyện đan, Trầm Hạo xếp bằng ở trước lò luyện đan, chứng chạc đàng hoàng phóng thích ra hỏa diễm, giống như tại tiến hành luyện đan. Trên thực tế, gia hỏa này giờ phút này cầm lấy chiêu bảo cửa hàng cung cấp dược tài, ngay tại cửu khiếu linh lung tháp nội luyện chế. Lấy Trầm Hạo hiện tại năng lực luyện đan, không đủ luyện chế ra hiểu ra đan, nhưng may mắn là, hắn nắm giữ đến từ tiên giới đỉnh nhỏ, lại có thể điều động trong tháp tiên khí, như thế hỗ trợ lẫn nhau, liền có luyện chế khả năng. Đinh, bên trong tiên đỉnh truyền đến đan thành thanh âm, Trầm Hạo bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, khóe miệng hiện ra một vệt mỉm cười. Rốt cục thành công, mà lại, lần này lên lô, thu hoạch không nhỏ, thành 6 viên thuốc. Trầm Hạo cầm bốc lên một viên thuốc, nói chất lượng có chút kém cỏi, bất quá, xuất từ bên trong tiên đỉnh, dược hiệu phải rất khá. Nhân lúc còn nóng muốn đánh sắt, Trầm Hạo tiếp tục luyện chế, rất nhanh, lại ra một lò đan dược, chỉ là đan dược thành phần vẫn như cũ phổ thông, mà lại, số lượng cũng mới 4 khỏa. Không có cách, hiểu ra đan loại này cấp bậc đan dược, muốn xuất hiện thượng đẳng cùng hoàn mỹ phẩm chất, thực sự quá khảo nghiệm kỹ thuật cùng vận khí. Cái này, nội thất bên trong, làm Trầm Hạo đem một bình hiểu ra đan bỏ trên bàn, Lam Vũ Thần cùng Lam Y Y Thần sắc có chút ngốc trệ, phải biết, người này tiến vào phòng luyện đan mới mấy canh giờ, nhanh như vậy thì luyện chế ra một bình, tốc độ cũng quá nhanh đi. Lam hội trưởng, Trầm Hạo gãi gãi đầu, nói, xin lỗi, ngươi cho 10 phần dược tài, thất bại 8 phần. Lam Vũ Thần sẽ không để ý 10 phần dược tài, tuy nhiên có chút hy hữu, nhưng cũng không phải là ngàn vàng khó mua. Hắn cười nói, Trầm công tử có thể lấy ngắn như vậy thời gian luyện chế ra một bình đến, đan thuật tạo nghệ cực cao nha. Ha ha, Trầm Hạo cười cười, nói, như vậy, Lam hội trưởng, 30 triệu cái gì thời điểm có thể tới đâu? Căn cứ hợp đồng hắn luyện chế ra một bình đan dược, chiêu bảo cửa hàng thì cần muốn mượn 30 triệu. Lam Vũ Thần hơi hơi trầm ngâm, nói, Trầm công tử, như thế một số tiền lớn, lão hủ cần theo mỗi cái phân bộ triệu tập, chí ít cần 7 ngày thời gian. Có thể, Trầm Hạo chắp tay một cái. Nói cáo từ, làm hắn đi về sau, Lam Vũ Thần nhìn lấy cái kia bình mới mẻ xuất hiện hiểu ra đan, trên mặt hiển hiện mỉm cười, nói, 10 phần dược tài, mấy canh giờ liền luyện chế ra đến, y y, cái này Trầm gia dòng chính cũng không bình thường nha, nếu như ta chiêu bảo thương hội một mực cùng hắn bảo trì quan hệ hợp tác, tất nhiên hữu ích vô hại. Lam y y cũng là mặt mũi tràn đầy mỉm cười, nói thúc thúc, hiểu ra đan một khi ra đời, nhất định có thể gây nên oanh động, đến lúc đó, tất nhiên sẽ triệt để đem thông vận thương hội đè xuống. Giang hồ tông môn có đối thủ, thế tục thương hội cũng có đối thủ, chiêu bảo cửa hàng lão đối thủ chính là thông vận thương hội, hai nhà cơ hồ lũng đoạn Bắc Huyền đại lục tất cả thị trường, cũng đấu rất nhiều năm, từ đầu đến cuối không có phân ra thắng bại tới. Lam Vũ Thần cười nói, hy vọng như thế đi, ngươi muốn đi quần anh núi. Trong tẩm cung, Hoa Lăng đại mi cao lại, nói, đây chính là tại phía xa đông vực, ra roi thúc ngựa cần 3 năm ngày lộ trình, như chậm trễ hôn sự làm sao bây giờ. Trầm Hạo cười nói, yên tâm đi. Trong 7 ngày, ta nhất định có thể gấp trở về, lại nói, ta lần này tiến đến, cũng là vì ngươi lôi kéo người mới. Hoa Lăng nao nao, nói thế nào? Trầm Hạo nói, Giang Hồ Minh nghe nói a, nghe nói qua, Hoa Lăng nói, cái tổ chức này tiền thân, hẳn là Phong Vũ học phủ bên trong, đã từng ngươi lãnh đạo qua Giang Hồ Minh. Trầm Hạo nhìn chằm chằm nàng nói, ngươi tin tức ngược lại là thẳng linh thông đây. Đó là đương nhiên, Hoa Lăng bĩu môi, Trầm Hạo liền nói, Giang Hồ Minh minh chủ. Là ta học trưởng, cũng là học phủ Giang Hồ Minh trước nhâm minh chủ, ta lần này đi quần anh núi là muốn cùng hắn kết minh, nếu như có thể đem bọn hắn mời đến Bỉ Nguyệt quốc cái kia cũng coi là một cỗ không thể khinh thường lực lượng. Hoa Lăng mừng rỡ không thôi, hiện tại nàng, thiếu khuyết thì là nhân tài, mà Giang Hồ Minh dạng này tân hưng thế lực, nếu như có thể đi vào Bỉ Nguyệt quốc, tự nhiên là trăm lợi mà không có một hại. Tốt, ta đi, Trầm Hạo phất phất tay, quay người mà đi, Hoa Lăng thì vội vàng nói chậm. Trầm Hạo quay người nhìn về phía nàng. Hoa Lăng cười nói, trên đường cẩn thận một chút. Quần Anh núi ở vào đông vực, tại Bắc Huyền đại lục không có gì danh tiếng, bất quá, mấy ngày gần đây nhất lại bị võ giả tranh nhau nghị luận, bởi vì, không biết là ai truyền ra tin tức, 3 ngày sau, Giang Hồ Minh minh chủ cùng ám táng đầu mục đem ở chỗ này hội minh. Người nào truyền, vẫn là Trầm Hạo, gia hỏa này muốn đem kết minh sự tình xào lên, để tất cả mọi người tán đồng ám táng, để bọn hắn minh bạch. Ám táng đã có thể cùng tam đại tân hưng thế lực bình khởi bình tọa tư bản. Đương nhiên, tuyên truyền ám táng chỉ là phụ. Trầm Hạo còn có cái chính thức mục đích, vậy liền dẫn tới Phi Ưng Các cùng Ngạo Khí Minh hai cái thế lực, đến thời điểm đến cái quần anh trên núi luận võ, danh tiếng tự nhiên cũng sẽ cùng theo nước lên thì thuyền lên. Nói thật, ám táng thực lực bây giờ yếu kém, chủ yếu cũng là dựa vào lấy Trương Kiến Hồng mang đến một đám thủ hạ, cùng tam đại thế lực chính diện chống lại khẳng định là ăn thiệt thòi. Trầm Hạo thì dám chơi như vậy, lá gan cũng là đủ lớn. quần anh núi, thành nào đó trong khách sạn, một tên tóc rối tung, lôi thôi lếch thếch nam tử gặm một miệng đùi gà, xóa đi khóe miệng mỡ đông, thầm nghĩ, chuột vừa đắc tội Phi Ưng Các cùng Ngạo Khí Minh, lại muốn đi cùng giang hồ minh hội minh, xem ra phải có đại động tác, ta phải đuổi nhanh đi qua nhìn một chút. Nghĩ đến đây, hắn vứt bỏ đùi gà, thân hình lóe lên, nhất thời biến mất tại khách sạn trong sảnh ăn. Người đâu, bưng thịt rượu mà đến điếm tiểu nhị, gặp tóc xù nam tử vị trí không có một ai, nhất thời mắt trợn tròn, ngồi ở bên cạnh ăn cơm khách nhân ào ào quay đầu, gặp mới vừa rồi còn có người đang ăn đùi gà, đảo mắt liền không có người, cũng là từng người trợn to hai mắt. Ngoài thành, ăn cơm không có tính sổ sách tóc xù nam tử, tàu con thoi tại giữa rừng núi, đi địa phương, chính là cách nhau ngàn dặm đông vực, mà hắn tốc độ quá nhanh, phảng phất một trận gió. À, vì sao có phong? Đúng vậy à, thật kỳ quái. Ôm nhau cẩn thận từng ly từng tí đi ở ngoài chính phủ thú ẩn hiện khu vực, mấy tên võ giả ào ào cảnh giác lên, thế mà, trên thực tế, ngay tại vừa mới, tóc xù nam tử đã theo bên cạnh bọn họ gặp thoáng qua, chỉ là tốc độ quá nhanh, cũng không có phát hiện. Siêu, rừng cây chỗ sâu, tóc xù nam nhân liên tiếp nhảy vọt, chợt hai ngón tay ngậm vào trong miệng, thổi một cái vang dội huýt sáo, thanh âm truyền khắp vài dặm, sơ qua, nghe đến vô số hung thú gào thét, dường như tiếp thụ lấy mệnh lệnh, ào ào lao ra, số lượng chí ít mấy trăm con. Không tốt, dã thú bạo loạn, mọi người mau trốn, nơi núi rừng sâu xa trải qua người luyện võ thấy thế, quá sợ hãi, lúc này trốn chạy khắp nơi, thế mà, cái kia tóc xù nam tử lại phóng tới đàn thú, rơi vào khổ người lớn nhất hung thú phía trên, một tay phất lên, chỉ hướng đông vực, nói, xuất phát. Giống, vô số hung thú gào thét, ào ào thay đổi phương hướng, hướng về phía đông vực, trùng trùng điệp điệp mà đi. Mà ngồi ở hung thú phía trên tóc xù nam tử thì thét dài một tiếng, nói các huynh đệ, ta tiền như sơn đến. Chương 543, quần anh sơn phía trên, quần anh hội tụ. Một chỗ phong cảnh tươi đẹp rừng trúc ở giữa, một tên lạnh lùng nam tử cầm kiếm đi ở bên trong, tại hắn sau lưng, theo một tên yếu đuối nữ hài. Đoạn ca, thật muốn đi à? Thiếu nữ không muốn nhìn về phía rừng trúc hai gian mau ốc, bởi vì, ở chỗ này nàng và nam nhân bên người ở thật lâu. Nam tử ngẩng đầu. Tóc dài trong gió bay múa, hiển lộ ra một trương, người thiếu nợ ta tiền, biểu lộ mặt, nói ta huynh đệ trở về. A, nữ hài nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhất thời bắt đầu nóng, sau đó ấp úng nói, Đoạn ca. Ngươi đã nói, nếu như huynh đệ ngươi trở về, thì, nam tử ngừng chân, rất là không có phong độ bắt lấy nữ hài non nớt tay nhỏ, nói chờ cùng huynh đệ gặp lại, chúng ta thì thành hôn. Nữ hài ngượng ngùng cúi đầu xuống, câu này lời hứa, nàng đã đợi thật lâu. Quần Anh Sơn, Trầm Hạo mang theo Trương Kiến Hồng cùng Vương Tiến đi tới nơi này. Lần này đến đây, thì ba người bọn họ, mà lại, mỗi cái đều dịch dung. Chuột, giống như có người để mắt tới chúng ta. Vừa mới lên núi, Vương Tiến liền thấp giọng nói ra, khoan hãy nói, gia hỏa này linh nghiệm tuy nhiên không bằng Trầm Hạo, nhưng mấy năm binh không có phí công làm, quan sát tỉ mỉ. Trầm Hạo cười nói, bọn họ đã cùng chúng ta thật lâu. Trương Kiến Hồng mắng, lão tử ghét nhất bị người theo dõi, ta đi thịt bọn họ. Trầm Hạo nói, những người này có lẽ là Phi Ưng Các cùng Ngạo Khí Minh tai mắt, bọn họ đã muốn cùng, thì để bọn hắn theo. Trương Kiến Hồng thu liếm nộ khí, khó hiểu nói chuột, chúng ta gióng trống khua chiêng đến quần Anh Sơn, thì không sợ bọn họ phái ra số lớn cao thủ sao? Ngươi sợ, Trầm Hạo cười hỏi, Trương Kiến Hồng ưỡn ngực, nói, ngoá, ta Trương Kiến Hồng theo chưa sợ qua. Vương Tiến thì cười nói, ta nhưng là nghe nói, năm đó ngươi mới vừa ở Tây Nam vực vào rừng làm cướp. Bị địa phương thổ phỉ đánh bốn phía tán loạn, cái này có tính hay không sợ? Trương Kiến Hồng nói, bọn họ người nhiều, ta đánh không lại liền chạy, đây là chiến lược rút lui, không phải sợ. Vương Tiến còn muốn trêu chọc đầu này tối om châu, Trầm Hạo liền nói, có người tới. Hai người nghe vậy, ngẩng đầu nhìn lại, trên đường núi, Tà Long mang theo một đám thủ hạ đi xuống, sau đó quét mắt một vòng Trương Kiến Hồng cùng Vương Tiến, cảnh giác nói, bằng hữu, hai cái vị này là... Trầm Hạo chỉ Trương Kiến Hồng cùng Vương Tiến nói, đây là ta ám táng thành viên. Tà Long gật gật đầu, muốn mở miệng khách khí, đã thấy Trương Kiến Hồng cùng Vương Tiến đồng nói, đã lâu. Ách, Tà Long khóe miệng co giật, ám táng cái tổ chức này làm sao đều ưa thích nói, đã lâu. Đương nhiên muốn đã lâu, Trương Kiến Hồng cùng Vương Tiến tự nhiên nhận biết Tà Long, chỉ bất quá Tà Long không nhận ra dễ dàng tha cho bọn họ. Đi theo ta đi, Tà Long mang theo ba người leo lên núi. Theo ở phía sau Trầm Hạo một bên thưởng thức quần Anh Sơn phong cảnh, một bên cười nói, ta đường chủ, cái này quần Anh gió núi cảnh không sai, đáng tiếc, chạm gác ngầm quá ít, nếu có người hỗn đi lên, quấy nhiễu hai nhà chúng ta hội minh, vậy liền mất hứng. Tà Long xoay người, nói, bằng hữu, nghe lời này của ngươi, giống như nhận định, chúng ta hội kết minh a. Trầm Hạo cười nói, ta thực sự không nghĩ ra, các ngươi có lý do gì cự tuyệt. Tà Long ngạc nhiên, chợt lắc đầu, nói, yên tâm đi, không có người sẽ đánh nhiễu chúng ta, tự tiện lên núi người, cũng tất nhiên là đã đi là không thể trở về. Trầm Hạo có chút ngoài ý muốn, giờ phút này hắn, linh niệm thủy chung bao phủ phương viên 20 dặm, trừ Tà Long bọn họ, lại không phát hiện, đừng nói là trong núi này ẩn giấu đi linh niệm không cách nào dò xét cơ quan bẫy dập. Loại này nghi hoặc, rất nhanh liền mở ra, làm Trầm Hạo bọn người theo Tà Long leo lên Quần Anh Sơn đỉnh, liền phát hiện bốn phía bố trí từng tòa trận pháp, tuy nhiên ẩn nấp rất tốt, nhưng vẫn là có một chút khí lưu tại nhốn nháo. Nhiều như vậy, Trầm Hạo có chút chấn kinh, phải biết, những thứ này kém chút giấu giếm được hắn trận pháp, khẳng định rất cao cấp, không nói tài liệu hao phí, vẻn vẹn bố trí, tất nhiên cần hao phí rất nhiều thời gian. Như thế xem ra, Quần Anh Sơn, hẳn là giang hồ minh tổng bộ. Trầm Hạo cười, tại hắn cho rằng, đối phương đã để cho mình đến tổng bộ, kết minh cũng là chắc chắn sự tình. Lại nói dưới núi, làm Trầm Hạo bọn người trèo lên đỉnh về sau, ẩn núp trong bóng tối mấy tên người áo đen cũng bắt đầu lặng yên không một tiếng động leo núi. Những người này chính là Phi Ưng Các võ giả, khi bọn hắn vừa mới hành động, giấu ở cách đó không xa Ngạo Khí Minh cao thủ cũng bắt đầu hành động. Giang Hồ Minh cùng Ám Táng kết minh, bọn họ đã sớm nhận được tin tức, trước đây không lâu, bị Ám Táng liên diệt phân bộ, cơn giận này nhất định phải ra, cho nên, hôm nay, bọn họ dự định động thủ. Ám Táng, Thạch Quan chi chủ, Quần Anh Sơn bên ngoài, một tên nam tử áo đen đứng tại trên đá lớn, trong con ngươi lóe ra một tia khinh thường, nói, mạo xưng bất quá là tôm tép nhãi nhép. Trầm Hạo linh niệm cũng không có bao phủ nơi đây, nếu không, bình tĩnh liếc một chút nhận ra, nam nhân này chính là năm đó tại kiếm chủng bên ngoài, khiến cho chính mình vận dụng Long Viêm kiếm cái kia tà khí nam tử. Không sai, cái này tà nam tử, chính là bị Cổ Tâm Di phụ thân một bàn tay đánh tới Bắc Huyền Đại Lục Tà Ngạo, mà hắn còn có một thân phận khác, cái kia chính là Ngạo Khí Minh Minh Chủ. Cái này đến từ vị diện khác biệt thiên chi con cưng, muốn nhất thống Bắc Huyền Đại Lục, nhưng là, không biết sao một bàn tay bị đánh tu vi hoàn toàn không có. Muốn dựa vào lực lượng một người, cần thật lâu mới có thể làm đến, cho nên hắn tổ kiến thế lực. Trầm Hạo cùng Giang Hồ Minh hội minh, dẫn tới Ngạo Khí Minh Minh chủ Tà Ngạo, thế mà, thật tình không biết, tại nhất cực vì tối tăm nơi hẻo lánh, còn đứng lấy một cái mang theo quỷ mặt nạ nam nhân, thân phận của hắn, chính là Phi Ưng Các các chủ. Mặc kệ là Giang Hồ Minh, vẫn là Ngạo Khí Minh, tại bản tôn trước mặt, chung quy đều là yếu con kiến hôi. Nam tử âm u cười nói, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía thương khung. Nói, không bao lâu, bản tôn liền sẽ chinh phục cái thế giới này, đến lúc đó chắc chắn sẽ giết lên tiên giới, 9 ngày đế tôn nhóm, các ngươi tốt thời gian cũng nên kết thúc. Quần Anh Sơn đỉnh có một cái tiểu đình, trong đình trưng bày một cái bàn đá, Trầm Hạo ba người đi tới, đầu tiên ngửi được một cỗ gai mũi mùi rượu, sau đó liền gặp một nhếch nhác nam tử nằm sấp trên bàn nằm ngáy o o, bên cạnh ngược lại một cái đại tử hồ lô. Hiển nhiên, nằm sấp trên bàn nam nhân, chính là Giang Hồ Minh Minh Chủ, Quân Bất Khí. Trầm Hạo ba người ào ào im lặng, không sai biệt lắm nhanh 5 năm không gặp, trước Nhâm Minh Chủ vẫn là bộ này nghiện rượu như mạng bộ dáng. Tà Long thói quen, đi lên phía trước nói, đại ca, Ám Táng Thạch Quan chi chủ tới. Ách, Quân Bất Khí lười biếng mở mắt ra, chậm rãi nâng người lên, đánh ngáp một cái, nhất thời tử khí bay loạn, làm đến Trầm Hạo ba người ào ào nín hơi, một mặt sụp đổ. A, Quân Bất Khí nhìn lấy Trầm Hạo ba người, híp mắt nói, các ngươi ba cái, ai là Thạch Quan chi chủ? Trầm Hạo cười nói, ta, ngươi, Quân Bất Khí đứng lên, thuận tay cầm lên hồ lô rượu hấp một cái, lắc đầu, nói, không giống. Trầm Hạo im lặng, Quân Bất Khí cất bước đi tới, đánh giá hắn nói, ngươi Thạch Quan đâu? Trầm Hạo bị gia hỏa này đánh bại, hắn nói, chẳng lẽ không phải muốn xuất ra Thạch Quan, mới có thể chứng minh ta thân phận sao? Đương nhiên, Quân Bất Khí lại hấp một cái tửu, nói, mà lại, trong Thạch Quan còn muốn có một cái nữ hài, dạng này ta mới tin. Trầm Hạo thần sắc biến đổi, hắc hắc, Quân Bất Khí đi tới, đưa lỗ tai nói, nữ hài kia phải gọi Mộ Dung Liên Nguyệt, nếu không làm sao để cho ta tin phục đây, Trầm học đệ. Chương 544, thâm niên trưởng quỹ, người nào càng chuyên nghiệp. Trầm học đệ, nghe đến Quân Bất Khí câu nói sau cùng, Trầm Hạo nhịn không được cười lên, vốn đến chính mình còn muốn gạt thân phận, bây giờ mới ý thức tới, nguyên lai người học trưởng này thực sớm biết. Trầm gia công tử, là không phải rất tốt kỳ, ta tại sao lại biết không? Quân Bất Khí cười nói, hiển nhiên, hắn không chỉ có biết Trầm Hạo hóa thân Thạch Quan chi chủ, còn biết một thân phận khác. Hiếu kỳ, Trầm Hạo nói, có thể không hiếu kỳ a? Bắc Huyền Đại Lục bên trong, tránh thức biết Trầm Hạo không chết, cũng hóa thân Thạch Quan chi chủ cùng Trầm gia dòng chính hai thân phận người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Quân Bất Khí hấp một cái tửu, nói, bởi vì ta biết, Phong Vũ học phủ vì ngươi làm tang lễ là giả. 3 năm trước đây, Trầm Hạo vẫn lạc tin tức truyền đến hắn trong tai, làm học trưởng, lại từng đem minh chủ chi vị truyền cho hắn, tất nhiên là tiến về Phong Vũ học phủ phúng viếng, kết quả phát hiện quan trưởng lão bọn người tang lễ làm ngược lại là long trọng, sau cùng lại là qua loa kết thúc. Quân Bất Khí cái này người nhìn qua rất không nghiêm túc, mỗi ngày ngơ ngơ ngác ngác uống rượu, hiếm có thanh tỉnh thời điểm, có thể trong lòng nghĩ lại cực kỳ kín đáo, chỉ là thêm chút suy đoán, liền suy đoán học phủ là đang diễn trò, mà chính mình xem trọng nam nhân, không hội dễ dàng chết như vậy. Tổ kiến Giang Hồ Minh về sau, hắn bắt đầu nhiều mặt tìm hiểu, được biết Tây Bắc Phực, xuất hiện qua một cái lưng mang quan tài đá thiếu niên, kết hợp gần nhất đột nhiên xuất hiện ám táng cùng thạch quan chi chủ, liền đoán ra thân phận. Trầm Hạo tuy nhiên dịch dung, nhưng làm còn chưa đủ tốt, chỉ cần người có quyết tâm nghiêm túc dò xét, nhất định có thể phát hiện dấu vết để lại, Quân Bất Khí, Phong Vi là thuộc về cái này người có quyết tâm. Đương nhiên, người có quyết tâm vẫn là thiếu. Bắc Huyền Đại Lục võ giả giờ phút này vẫn cho rằng Trầm Hạo sớm đã vẫn lạc, dù là ngụy trang không hoàn mỹ, cũng không có người đi điều tra cùng tìm hiểu. Tiểu đình bên trong, Trương Kiến Hồng đám người đã rời đi, chỉ còn lại có Trầm Hạo cùng Quân Bất Khí hai người. Quân Bất Khí cười nói, học đệ, người mới vừa vặn tổ kiến thế lực, thì cùng Phi Ưng Các, Ngạo Khí Minh đối nghịch, có chút quá lỗ mãng. Thân phận bị biết, Trầm Hạo cũng không có lại che giấu, mà chính là cười nói, học trưởng, người đã đem ta cha như thế thanh trừ, chắc hẳn đối với bọn họ cũng như lòng bàn tay đi. Quân Bất Khí lắc đầu, nói, Phi Ưng Các quá thần bí, ta biết cũng không nhiều, ngược lại là Ngạo Khí Minh lại có chút tin tức, bọn họ minh chủ là một cái gọi Tà Ngạo gia hỏa. Tà Ngạo, Trầm Hạo đối với cái tên này rất lạ lẫm. Quân Bất Khí cười nói, người này năm đó ở kiếm chủng xuất hiện, trắng trợn giết một tên đại thế lực dòng chính, về sau ngươi thu hoạch được Long Viêm kiếm, còn từng cùng hắn giao đấu qua. Là hắn, Trầm Hạo nhớ tới, trong con ngươi lóe ra lạnh lùng. Từ khi thu hoạch được Long Hồn Đế Tâm, Trầm Hạo rất ít tại cùng cảnh giới phía dưới thua qua, Hoa Mạc Ngữ năm đó thắng hắn là chênh lệch một cái đại cảnh giới, mà Trầm Hạo bại thảm nhất một lần, cũng là đối mặt Tà Ngạo, mặc dù thiêu đốt Long Hồn, không tiếc vận dụng vừa mới thu hoạch được Long Viêm kiếm, cuối cùng vẫn bại hoàn toàn, nếu không phải Cổ Tâm Di kịp thời đuổi tới, chỉ sợ sớm đã vẫn lạc. Trầm Hạo lãnh đạm nói, năm đó, ta kém chút thì chết tại trong tay người này, thù này nhất định phải báo. Quân Bất Khí lắc đầu, nói, nửa năm trước ta từng cùng hắn giao thủ qua, người này thực lực cao thâm mặt chắc, cảnh giới chỉ ít đạt đến cảnh giới thứ 3 đỉnh phong. Cái này cao, Trầm Hạo ngạc nhiên, trong lòng nói, kiếm chủng nhất chiến, đối phương tu vi chỉ có cảnh giới thứ 2 mà thôi, ngắn ngủi mấy năm. Vậy mà đạt đến cảnh giới thứ 3 đỉnh phong, tính toán ra, tốc độ tăng lên còn nhanh hơn chính mình a. Tà Ngạo tu vi tăng lên nhanh là chuyện đương nhiên, dù sao, đến từ khác vị diện, vẫn là vị diện chi vương, mặc dù bị Cổ Tâm Di phụ thân trọng thương, đi vào Bắc Huyền Đại Lục, tu vi tốc độ tăng lên, cũng là để hắn thiên tài theo không kịp. Cảnh giới thứ 3 đỉnh phong lại như thế nào, bây giờ ta đã xưa đâu bằng nay, giác tỉnh năm đầu Long Hồn, thành công nắm giữ Long Viêm kiếm, nếu là lại gặp gỡ, tất nhiên có thể rửa sạch nhục nhã. Trầm Hạo song quyền nắm thật chặt, có muốn cùng Tà Ngạo tái chiến xúc động. Bất quá, Trầm Hạo nói thầm, kiếm chủng nhất chiến, người này vũ khí cực kỳ cổ quái, giống như không thuộc về Bắc Huyền Đại Lục, đừng nói là cùng Hạ Tiền Bối một dạng đến từ khác vị diện. Những năm này, tiếp xúc qua Cổ Tâm Di cùng chú tạo đại sư Hạ Thông, để Trầm Hạo lý giải rất nhiều, cũng được biết, Bắc Huyền Đại Lục bên ngoài, trừ tiên giới, còn có hắn thế giới. Học đệ, ngay tại Trầm Hạo trầm tư thời khắc, Quân Bất Khí nói, người hôm nay đến chỉ là vì kết minh. Trầm Hạo lấy lại tinh thần, cười nói, học trưởng, chỉ sợ ta không nói, người cũng biết ta một cái khác mục đích đi. Quân Bất Khí nhếch miệng cười nói, nếu như ta không có đoán sai, người nhất định là muốn cho ta Giang Hồ Minh chuyển rời đến Bỉ Nguyệt Quốc. Không sai, Trầm Hạo không có phủ nhận. Quân Bất Khí thở dài, người lại là thành lập thế lực, lại là phụ tá Bỉ Nguyệt Quốc nữ đế, chẳng lẽ có chinh chiến thiên hạ dự định? Trầm Hạo lắc lắc đầu nói, ta chỉ là muốn vì huynh đệ cùng người thân nhóm sáng tạo một cái an thân đặt chân địa phương. Quân Bất Khí nói, một quốc gia cũng không so một cái thế lực. Trầm Hạo cười nói, cho nên, ta chuyên tới để mời học trưởng tương trợ, nếu như có thể trợ giúp Bỉ Nguyệt Quốc tiêu trừ nguy cơ, ổn định cục thế, chỗ tốt cũng là thiếu không. Nâng lên chỗ tốt, Quân Bất Khí ánh mắt nhất thời thì sáng. Trầm Hạo cười nói, học trưởng, người có thể suy nghĩ một chút. Cái này còn cân nhắc cái gì? Quân Bất Khí nói, ngày mai xuất phát. Trầm Hạo ngạc nhiên, tuy nhiên cùng học trưởng giao tình không ít, nhưng là đây cũng quá tốt nói chuyện đi. Quân Bất Khí hớp một cái tửu, ôm Trầm Hạo nhếch miệng cười nói, học đệ, không nói gạt ngươi, sáng tạo Giang Hồ Minh, ta đang lo thiếu khuyết một cái hợp cách người kế nhiệm đây, bây giờ ngươi đến, ta cứ yên tâm. Không phải đâu, Trầm Hạo sụp đổ nói, người lại giao cho ta. Làm một cái thâm niên vung tay trưởng quỹ, đối mặt quân bất khí, Trầm Hạo có một loại cảm giác bị thất bại, bởi vì cái này nha vung tay so với chính mình còn chuyên nghiệp. Quân bất khí nói, giang hồ minh vốn chính là vì ngươi thành lập. Trầm Hạo ngạc nhiên, quân bất khí nói, người đã lựa chọn giả chết, nhất định là tại dốc lòng khổ tu, ta thành lập giang hồ minh cũng là chờ ngươi trở lại, bởi vì ta biết, người một khi xuất hiện, hội hướng bảy đại thế lực báo thù, chỉnh cần cùng chống lại lực lượng. Người này rời đi học phủ đã rất nhiều năm, hoàn toàn có thể tại bước vào thế tục thời điểm tổ kiến giang hồ minh, thế mà, mấy năm qua lại không tin tức, mãi đến Trầm Hạo giả chết, mới khiến cho hắn động tổ kiến thế lực dự định, cũng coi là vì Trầm Hạo làm chuẩn bị. Trầm Hạo minh bạch, trong lòng rất cảm động. Quân bất khí thì cười nói, học đệ năm đó Thạch Mã Trấn một người đại chiến quần hùng, thế nhưng là để các huynh đệ rất hâm mộ, nếu như ngươi tiếp nhận giang hồ minh, không có người hội phản đối. Trầm Hạo lắc đầu, nói ta thân phận bây giờ là Thạch Quan chi chủ, tiếp nhận giang hồ minh coi như. Quân bất khí nhếch miệng cười nói như vậy, chờ ngươi quang minh thân phận về sau liền có thể tiếp nhận. Ách, Trầm Hạo sụp đổ, mà khi hắn muốn cho thấy chính mình sẽ không nhận đảm nhiệm thời khắc, Tà Long bước nhanh mà đến, sắc mặt nghiêm túc nói, đại ca, Phi Ưng Các cùng Ngạo Khí Minh đánh lên đến. Chương 545, bốn đại đương gia thì đánh quần chiến. Quần Anh Sơn đỉnh có một bọn người công đào bới đất bằng. Giờ này khắc này tụ lại lấy nói ít hơn 100 người, bọn họ mặc lấy khác biệt phục sức, nhìn kỹ, ước chừng có bốn loại nhan sắc, đại biểu thì là bốn cái khác biệt thế lực, phân biệt là Giang Hồ Minh, Phi Ưng Các, Ngạo Khí Minh, cùng gần nhất danh tiếng đang thịnh ám táng. Lại nói, bốn cái thế lực tại cái này Quần Anh núi gặp gỡ, thật đúng là quần anh hội tụ, nếu như truyền đến Bắc Huyền Đại Lục, tất nhiên là mọi người sau khi ăn xong đề tài nói chuyện a. Đương nhiên, bốn cái thế lực gặp gỡ, bầu không khí có chút không ổn. Ngạo Khí Minh cùng Phi Ưng Các mấy tên cảnh giới thứ ba cao thủ, ánh mắt thủy chung nhìn chằm chằm mang theo mặt nạ, thấy không rõ tướng mạo nam tử, một mặt không hữu hảo. Ngươi chính là Thạch Quan chi chủ. Không sai, Trầm Hạo thản nhiên nói. Thạch Quan đây, Trầm Hạo kém chút chửi ầm lên. Phải có Thạch Quan mới tính Thạch Quan chi chủ sao? Bằng hữu, ta cái này Thạch Quan nếu là xuất hiện, nhất định phải thấy máu, không lấy ra, cũng là muốn tốt cho các ngươi. Hai thế lực lớn cao thủ nghe vậy, ào ào khinh thường, nói tiểu tử, lời này của ngươi nói nhưng là đầy đủ cuồng. Trầm Hạo vốn muốn mở miệng, mà quân bất khí thì cười nói, ta Giang Hồ Minh từ trước đến nay cùng hai phái không có gì gặp nhau, hôm nay tự tiện xông vào ta Quần Anh Sơn có gì chỉ giáo. Phi Ưng Các tên kia cảnh giới thứ ba cường giả nói, quân minh chủ, vốn là người ta không có gì gặp nhau, thế nhưng là, người nếu muốn cùng ám táng đồng minh, kia chính là ta Phi Ưng Các địch nhân. Không sai, Ngạo Khí Minh cao thủ nói, nhà ta chủ thượng đã nói, nếu như hôm nay các người Giang Hồ Minh cùng ám táng đồng minh, chính là ta Ngạo Khí Minh địch nhân. Quân bất khí cười lạnh, nói chúng ta đã kết minh. Hai thế lực lớn cao thủ nghe vậy, ánh mắt biến đến âm trầm, mà sau lưng võ giả cũng là dục dịch, Tà Long bọn người thấy thế, ào ào bạo phát tu vi. Bầu không khí trong nháy mắt trở nên ngột ngạt, đại chiến tựa hồ hết sức căng thẳng. Quân bất khí giơ hồ lô hớp một cái tửu, cười nói, chư vị, cái này Quần Anh núi thế nhưng là ta địa bàn, các ngươi cần phải hiểu rõ, một khi động thủ, tự gánh lấy hậu quả. Ngạo Khí Minh cùng Phi Ưng Các cao thủ sắc mặt biến hóa, trong lòng bắt đầu suy nghĩ. Hưu, ngay tại lúc này, nơi xa bay tới một đầu hắc ảnh, trong chớp mắt rơi ở trong sân, này người hình dáng bất phàm, chỉ bất quá quanh thân bao phủ một cỗ tà khí. Chủ thượng, Ngạo Khí Minh võ giả thấy thế, ào ào kính nói. Hiển nhiên, người đến chính là Ngạo Khí Minh minh chủ Tà Ngạo. Quân bất khí nhìn thấy người này, trong lòng lộn xộn nói, gia hỏa này làm sao cũng tới. Quả nhiên là hắn, Trầm Hạo thấy rõ người đến tướng mạo, trong con ngươi lóe qua một tia sát cơ. Trùng hợp, Tà Ngạo ánh mắt cũng chuyển tới, thấy Trầm Hạo ánh mắt có biến, thản nhiên nói, trong con mắt người có sát khí, nói rõ người hận ta, chẳng lẽ chúng ta nhận biết. Trầm Hạo tâm lý, lộp bộp một chút, ngay sau đó cười lạnh nói, không biết. Tà Ngạo cười nói, tiểu tử, đã người ta không quen biết, vì sao muốn cùng ta Ngạo Khí Minh đối nghịch. Trầm Hạo thản nhiên nói, một cái thế lực muốn phải cường đại hơn, nhất định phải xử lý mặt khác thế lực, người thắng làm vua, đạo lý này ngươi chắc là thạo a. Ha ha ha, Tà Ngạo cười nói, người thắng làm vua, nói tốt. Bất quá, hắn thu hồi tiếng cười, âm u nói, muốn phải cường đại hơn, đầu tiên phải tìm đúng mục tiêu, đụng phải không cách nào chống lại, kết quả chính là muốn chết. Chữ chết vừa mới nói xong, Tà Ngạo cước bộ một bước, trong nháy mắt xuất hiện tại Trầm Hạo trước người, vung tay lên, ngưng tụ cường thế chân khí đập tới. Quân bất khí bọn người giật mình, vạn vạn không nghĩ đến, cái này Ngạo Khí Minh minh chủ lại đột nhiên xuất thủ, hơn nữa còn cường thế như vậy. Thế mà, bọn họ không có bắt được, Trầm Hạo lại tại đối phương xuất thủ trong nháy mắt, dựa vào cường đại linh niệm bắt đến, cho nên tại thời gian nhanh nhất điều động thạch long chi lực ngưng tụ tại nắm tay phải phía trên, ngang nhiên nghênh tiếp. Bành, nhất trường một quyền chạm nhau, khí kình lộng hành quấy rối, bao phủ bốn phía, khoảng cách gần Trương Kiến Hồng bọn người ào ào không tự chủ được lui lại mấy bước, đợi ổn định thân hình nhìn qua, liền gặp Trầm Hạo cùng Tà Ngạo hai người vững như bàn thạch không nhúc nhích. Vậy mà có thể bắt được ta động tác ra tay, Tà Ngạo có chút giật mình, người này tự nhận là, cùng cảnh giới bên trong không có người có thể chống lại, mà cái này thạch quan chi chủ lại trong khoảng thời gian ngắn làm ra phản kích, cũng coi như có mấy phần năng lực. Trầm Hạo lắc lắc tay, cười nói, nhất trưởng phá mất ta phòng ngự, Tà Minh chủ thực lực bất phàm nha. Hắn tu vi mới cảnh giới thứ ba trung kỳ, Tà Ngạo đã đạt đến đỉnh phong, mà lại, không phải phổ thông võ giả, tuy nhiên không nhúc nhích toàn lực, nhưng là nhất trưởng xuống tới cũng là mạnh mẽ phi thường, nếu như Trầm Hạo không có đi qua tinh thạch chi cô luyện hóa, ngạnh kháng xuống tới chỉ sợ nguy hiểm. Kiếm hồn nói, người này rất mạnh, nếu như ngươi chỉ dựa vào thạch long chi lực, chỉ sợ không phải đối thủ. Trầm Hạo trong lòng cũng rõ ràng, nhưng là thân phận bây giờ là thạch quan chi chủ, có thể sử dụng chỉ có không cho người ngoài biết thạch long chi lực. Nếu như đem băng hỏa lôi tam hệ đều bạo phát, thân phận chỉ sợ cũng phải bại lộ. May ra, Tà Ngạo không có lại ra tay thăm dò, mà chính là ngạo nghễ nói, tiểu tử, có thể đón lấy bản vương nhất trưởng, chứng minh ngươi là một cái nhân vật, theo bản vương làm một trận, về sau tiền đồ vô lượng. Trầm Hạo sụp đổ, kiếm chủng ngoại giao tay trước, gia hỏa này thì từng lôi kéo qua chính mình, thật sự là kéo người cuồng ma a, ta cũng không có cho người khác làm tiểu đệ dự định, không bằng ngươi theo ta, tiền đồ cũng là bừng sáng. Tà Ngạo cười, đường đường vị diện chi vương, sao lại cho người khác làm tiểu đệ, hắn hơi hơi trầm ngâm, sau đó nhìn xem Quân Bất Khí nói, như vậy đi, chúng ta bốn người đánh một trận, người nào thắng liền theo người nào. Quân Bất Khí ngạc nhiên, Trầm Hạo thì mờ mịt nói, bốn người. Tà Ngạo ánh mắt nhìn về phía nơi xa, cười lạnh nói, Phi Ưng các chủ, người còn muốn nhìn tới khi nào. Trầm Hạo cùng Quân Bất Khí ào ào ghé mắt, liền gặp chỗ tối bay ra một đầu hắc ảnh, chợt rơi ở trong sân, người này cùng Trầm Hạo giống nhau. Cũng mang theo mặt nạ, chỉ lộ ra một đôi mắt cùng một cái miệng. Các chủ, Phi Ưng các thành viên ào ào bái kiến. Khá lắm, Quân Bất Khí khóe miệng co giật nói, ta Quần Anh Sơn địa phương nhỏ, hôm nay lại nghênh đến nhiều như vậy đương gia, quân mỗ thụ sủng nhược kinh nha. Lãnh Ngạo ngắm Phi Ưng các chủ liếc một chút, thản nhiên nói, mang theo mặt nạ, giấu đầu lộ đuôi, không phải đại trượng phu. Hừ, Phi Ưng các chủ lạnh hừ một tiếng, Trầm Hạo rất điệu thấp không nói chuyện, bởi vì hắn cũng mang theo mặt nạ. Cũng coi như giấu đầu lộ đuôi, chỉ bất quá, cái này Phi Ưng các chủ xuất hiện về sau, lại cho hắn một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Phi Ưng các chủ cũng có loại cảm giác này, chỉ sợ hai người đều sẽ không nghĩ tới, lẫn nhau ở giữa rất quen, hơn nữa, còn là đại địch, chỉ bất quá một cái phục dụng cao cấp dịch dung đan, một cái thi triển quỷ dị ẩn tàng bí pháp. Phi Ưng các chủ xuất hiện về sau, thản nhiên nói, bổn tọa đồng ý Tà Minh chủ lời nói, đánh một trận, người nào thắng, liền theo người nào. Trầm Hạo cười nói, là đơn đấu đây, vẫn là quần ẩu. Đương nhiên là đơn đấu, Tà Ngạo thản nhiên nói. Quân Bất Khí thì lắc lắc đầu nói, tất cả mọi người có chính mình thế lực, một cái thế lực cường hãn, nhìn không phải cá nhân, cho nên, lần này giao đấu chắc là quần chiến. Phi Ưng các chủ âm thanh lạnh lùng nói, ta không ý kiến. Trầm Hạo nói, vậy liền đánh quần chiến đi. Tà Ngạo nhíu nhíu mày nói, được. Chương 546, bắt giặc bắt vương, trước cắt bỏ vũ dực. Bốn cái thế lực gia chủ gặp gỡ, không có một lời không hợp thì đánh, mà chính là hiệp nghị tiến hành một trận giao đấu, bởi vì lẫn nhau đều muốn nhận áp sát đối phương để bản thân sử dụng. Bắc Huyền Đại Lục thế lực cường đại có rất nhiều, như là Phi Ưng các cùng Ngạo Khí Minh ngắn như vậy ngắn trưởng thành 3 năm tổ chức, còn không cách nào chống lại, cho nên thiếu khuyết cũng là đắc lực nhân tài. Tiểu đình bên trong, Quân Bất Khí một mặt sụp đổ hỏi, người thật muốn đánh. Đương nhiên, Trầm Hạo chiến ý 10 phần. Hắn muốn không phải thu hai cái thế lực đầu mục làm tiểu đệ, mà là nghĩ đến cùng Tà Ngạo nhất chiến, báo thù rửa hận. Quân Bất Khí khóe miệng co giật nói, Tà Ngạo thực lực cao thâm mặt chắc, người xác định là đối thủ của hắn. Cũng không phải là đơn đấu, là đánh quần chiến, vấn đề không lớn. Trầm Hạo cười nói, gia hỏa này chỗ lấy muốn chiến, là tin tưởng Trương Kiến Hồng cùng Vương Tiến, phải biết, huynh đệ mấy cái ăn ý 10 phần, đánh quần chiến cũng là thuận buồm xuôi gió. Quân Bất Khí nói, Phi Ưng các chủ đâu? Cái này, Trầm Hạo ngược lại là quên cái kia Phi Ưng các chủ, hơi chút trầm ngâm, nói các ngươi giang hồ minh đối Phi Ưng các, ta ám táng đối Ngạo Khí Minh. Ta đi, Quân Bất Khí vừa hớp một cái tửu, kém chút toàn phun ra ngoài, làm hắn khó khăn nuốt vào, sụp đổ nói, Phi Ưng các chủ thực lực không biết, ta nhưng là không có niềm tin chắc chắn gì. Trầm Hạo cười nói, thua thì thua, nếu không chạy, nơi này chính là ngươi địa bàn. Ách, Quân Bất Khí mắt trợn tròn, gia hỏa này chẳng lẽ chỉ muốn đánh nhau phải không, không nghĩ tới hiệp nghị. Đương nhiên, Trầm Hạo muốn cũng là đánh nhau, đến mức hiệp nghị, coi như thua cũng không có thực hiện dự định, mà lại, hắn khẳng định, hai người kia cũng không nghĩ tới thua nhận nợ. Khoan hãy nói, Phi Ưng các chủ cùng Tà Ngạo lại là không nghĩ tới, bởi vì bọn hắn căn bản thì không cho là mình thất bại. Cứ như vậy định, Trầm Hạo cùng Quân Bất Khí định ra đến, chợt đem Trương Kiến Hồng cùng Vương Tiến gọi đến, thương nghị đợi lát nữa làm sao giao đấu. Hai anh em nghe nói muốn đánh quần chiến, nhất thời phấn khởi không được, dù sao, các huynh đệ đã thật lâu không có cùng một chỗ động thủ. Bốn cái thế lực đi qua thương nghị, định ra trận đấu quy định, Ngạo Khí Minh cùng Ám Táng, Phi Ưng các cùng Giang Hồ Minh tiến hành giao đấu, thắng được người tái chiến một trận đến quyết ra người thắng sau cùng. Đỉnh núi đất bằng, Trầm Hạo ba người đi đến vị trí trung tâm, thì ba người các ngươi, Tà Ngạo thản nhiên nói, đứng tại hắn sau lưng mấy tên Ngạo Khí Minh cao thủ thì cười lạnh không thôi, nghĩ thầm, chủ thượng cũng thật sự là, một cái không có thành tựu cường đạo tổ chức, ra tay giết chính là, vẫn còn so sánh thử cái gì. Ba người chúng ta đầy đủ, Trầm Hạo cười nói, Trương Kiến Hồng phách lối giơ ngón trỏ lên, hướng về Ngạo Khí Minh cao thủ làm ra cái khiêu khích tư thái, Vương Tiến thì so sánh tỉnh táo, chỉ là tìm hiểu đối thủ, phán đoán lấy thực lực. Tà Ngạo đi đến đất bằng, hướng về đằng sau lắc lắc tay, nói, đã ngươi thì hai người thủ hạ, bản vương cũng không khi dễ ngươi, đồng dạng phái ra hai tên thủ hạ. Soát, Ngạo Khí Minh bên trong đi ra hai tên võ giả, hai người mặc dù không bạo phát ra cường thế cảnh giới khí tức, nhưng Trầm Hạo minh bạch, thực lực tất nhiên tại cảnh giới thứ ba trung kỳ trở lên. Hai người kia là Ngạo Khí Minh hai đại đường chủ, thực lực bất phàm, tiểu tử, ngươi cũng phải cẩn thận. Cách đó không xa, Quân Bất Khí mở miệng nói ra. Trầm Hạo gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Trương Kiến Hồng cùng Vương Tiến, ba người ánh mắt giao lưu, tựa như đã bình tĩnh kế sách hay. Bắt đầu, song phương đăng tràng, Quân Bất Khí làm lên lâm thời trọng tài, mà khi hắn vừa dứt lời, Tà Ngạo liền đầu tiên xuất thủ, mục tiêu chính là Trầm Hạo, bởi vì hắn thấy, bắt giặc phải bắt vua trước, giải quyết cái này thạch quan chi chủ, hai người khác thì không đủ nhấc lên. Hô, thế mà, Tà Ngạo vừa ra tay trong nháy mắt, đứng sau lưng Trầm Hạo Trương Kiến Hồng nặng quát một tiếng, phảng phất lão ngưu giống như cất bước đi tới, hai tay cản ở trước ngực, toàn thân phát ra ánh sáng màu vàng. Hắn muốn vì Trầm Hạo ngăn lại một kích này, lăn đi, Tà Ngạo quát lạnh một tiếng, quyền trưởng như điện bay vụt mà đến. Trương Kiến Hồng mắt thấy đối phương lực đạo kéo lên, quanh thân kim quang càng thêm lấp lóe, lõa lổ bên ngoài bắp thịt mơ hồ có thể thấy được mạch máu tăng vọt, một đầu hùng hình hư ảnh cùng một đầu sư hình hư ảnh xuất hiện sau lưng. Chiến hùng thể chất, hùng sư thể chất toàn diện bạo phát, hiển nhiên, giờ phút này hắn, cường hóa phòng ngự tới cực điểm, mà rốt cuộc mạnh cỡ nào, lập tức thấy rõ ràng. Muốn ngạnh kháng sao, Quân Bất Khí thấy thế, nói thầm, chỉ sợ có chút nguy hiểm. Bành, ngay tại lúc này, Tà Ngạo nhất kích trọng quyền trực tiếp đánh vào phòng ngự toàn bộ khai hỏa Trương Kiến Hồng trên hai tay, cự đại trùng kích lực hình thành khí kình gợn sóng, khuếch tán bốn phía, đồng thời cuốn lên cuồng phong. Đứng lại, cuồng phong phía dưới, Trương Kiến Hồng sau lưng hai đầu hư ảnh rung động kịch liệt, mà chính hắn cũng là lui nhanh không thôi, mãi đến khoảng cách đất bằng ở mép biển kém một trận chiến mới giữ vững thân thể, bất quá, tiếp nhận trọng kích hai tay ra thịt đã bại nứt, máu tươi ào ào chảy ròng. Hắc hắc, không nhìn cánh tay truyền đến kịch liệt đau nhức, Trương Kiến Hồng ngóc đầu lên cười rộ lên, ba năm này, hắn một mực chờ mong cùng huynh đệ nhóm gặp gỡ, dùng chính mình thân thể cường hãn vì bọn họ chống cự tất cả công kích, hôm nay, rốt cục làm đến, cũng chứng minh chính mình. Tà Ngạo nói, có thể thừa nhận được ta nhất quyền mà không ngã, không sai. Trương Kiến Hồng cười nói, vẫn là quan tâm ngươi thủ hạ đi. Tà Ngạo nghe vậy, linh niệm quét qua, liền thấy mình hai tên thủ hạ giờ phút này đã uể oải ngã trên mặt đất. Trầm Hạo cùng Vương Tiến phân biệt đem một chân đá ra đất bằng, tiếp theo quay người đem ánh mắt khóa chặt ở trên người hắn. Nguyên lai, Tà Ngạo động thủ đánh trúng Trương Kiến Hồng trong nháy mắt, Trầm Hạo cùng Vương Tiến cũng xuất thủ, riêng là Trầm Hạo, thi triển mê tung huyễn ảnh bộ pháp trong nháy mắt tiếp cận, thạch long chi lực bạo phát, tên kia cảnh giới thứ ba thất trọng Ngạo Khí Minh đường chủ căn bản không có năng lực chống lại liền bị đánh ngã. Tà Ngạo nghĩ là bắt giặc phải bắt vua trước, Trầm Hạo nghĩ là để Trương Kiến Hồng vì chính mình chống được công kích, thừa cơ xuất thủ cắt đứt đối phương vũ dực. Hắc hắc, tiểu tử này rất có ý tưởng nha. Quân Bất Khí nhìn đến Ngạo Khí Minh chỉ còn lại có cái này Tà Ngạo, lúc này cười rộ lên, mà Phi Ưng các chủ thì thủy chung trầm mặc không nói, giống như trên trận phát sinh hết thảy không có quan hệ gì với hắn. Kiến Hồng, cho, Trầm Hạo lấy ra một khỏa cao cấp thuốc chữa thương ném qua đi, Trương Kiến Hồng đón lấy, không nói hai lời liền nuốt một chút đi, sau đó vung vẫy tay nói, mẹ, gia hỏa này nhất quyền quá nặng, ta cái này hai đầu hai tay kém chút thì phế. Người cái này huynh đệ không sai, nếu như phục dụng cửu chuyển tố thân đan, nhục thân cường độ chỉ sợ sẽ không yếu tại ngươi. Kiếm Hồn lần nữa khen, Trầm Hạo cười rộ lên, còn có thể uống thuốc, Ngạo Khí Minh thành viên thấy thế, ào ào khó chịu, nhưng giao đấu cũng không có hạn chế uống thuốc, cho nên từng cái cũng chỉ có thể ở chỗ này phụng phịu. Coi là giải quyết hết bản vương hai cái phế vật thủ hạ, liền có thể nắm chắc thắng lợi trong tay sao. Tà Ngạo cười lạnh không thôi, hắn thấy, thủ hạ xuất chiến có cũng được mà không có cũng không sao, đối mặt mình ba người không có bất cứ vấn đề gì. Trầm Hạo thản nhiên nói, phía trên, xoát, ba người thống vừa ra tay, theo ba cái phương vị đánh tới, đây chính là đánh quần chiến, không cần quan tâm cái gì lấy nhiều khi ít, Trầm Hạo lúc đó đồng ý, cũng là nghĩ lấy các huynh đệ cùng một chỗ đánh ra hỏa này. Chương 547, tái chiến Tà Ngạo, huynh đệ lên phía trên. Quen biết đến nay, Trầm Hạo cùng huynh đệ nhóm không ít đánh nhau, đánh qua người, cũng đánh qua dã thú, thậm chí là linh thú, nhưng hôm nay lại là lần đầu ba người hợp lực đi nhằm vào một người. Không có cách nào, Tà Ngạo thực lực quá mạnh, Trầm Hạo muốn che giấu tung tích, không thể bạo phát toàn bộ át chủ bài, cho nên chỉ có thể ba người cùng tiến lên, hy vọng có thể đem hung hăng đánh cho như đòn. Thế mà, gặp ba người vào tới, Tà Ngạo lại là cười lạnh, trong con người có xem thường, dường như căn bản không có đem bọn hắn để ở trong lòng. Trương Kiến Hồng tính khí nóng nảy, nhìn đến đối phương không nhìn các huynh đệ ánh mắt, nhất thời thì giận, trên nắm tay kim sắc ánh quyền càng thêm sáng chói, nhanh người một bước đầu tiên đập tới. Thái Thanh Ấn, ngay tại lúc này, Tà Ngạo một tay phất lên, trường ấn trong nháy mắt ngưng tụ, từ trên cao trấn áp xuống, mục tiêu chính là Trương Kiến Hồng, mà phóng thích vũ kỹ thái độ đều là rất tùy ý. Loại này đến từ khác vị diện, có thể so với thiên giai vũ kỹ, ẩn chứa lực lượng cường đại, năm đó Trầm Hạo thiếu chút nữa chết ở đây chiêu phía dưới, may ra Cổ Tâm Di kịp thời xuất hiện. Né tránh, Trầm Hạo lớn tiếng nói, Trương Kiến Hồng ý thức được trường ấn cường hãn, lúc này bước nhanh mà đi. Nỗ lực đột phá trường ấn chấn áp phạm vi, đáng tiếc, gia hỏa này tốc độ tiên thiên không đủ, chỉ chạy hai bước, vẫn là bị trường ấn trúng đích. Bành, cự đại trường ấn áp xuống tới, Trương Kiến Hồng vai trái bị đánh trúng, trùng kích lực làm đến hắn thân thể đột nhiên mất đi thăng bằng, người cũng theo bạo bay ra ngoài. Siêu, đúng vào lúc này, Vương Tiến chạy tới, hai tay bỗng nhiên giò ra, tiếp được bộc phát ra đi Trương Kiến Hồng, hai người cuối cùng dừng ở bình đài ở mép khu, chỉ thiếu chút nữa liền bị loại. Mẹ! Trương Kiến Hồng nhe răng nhếch miệng đứng lên, chợt phun ra một ngụm máu tươi, hiển nhiên, tiếp nhận Thái Thanh Ấn, để hắn thụ thương, may ra nhục thể rắn chắc, cũng không có trở ngại. Quân Bất Khí bọn người thấy thế, khóe miệng nhỏ nhẹ run rẩy. Mạnh như vậy một chiêu, đổi lại chính mình, chỉ sợ sớm đã ngã xuống đất không dậy nổi, người này thân thể mạnh cũng quá bất hợp lý đi. Tà Ngạo cũng thật bất ngờ, nói, không nghĩ tới tại cái này nho nhỏ Bắc Huyền Đại Lục, lại còn có như thế thiên nhiên thân thể. Thiên nhiên thân thể. Đây là một cái mới mẻ từ nhi, tại Bắc Huyền Đại Lục, còn không có võ giả nhắc đến qua. Tà Ngạo chỗ tại vị diện, không có đi qua đặc thù thối luyện, vẻn vẹn dựa vào vũ khí hoặc là nào đó loại năng lực, nhục thân cường độ đạt đến cực cao người, đều được xưng là thiên nhiên thân thể. Trương Kiến Hồng thuộc về loại người này. Hắn thân thể cường hãn, bắt nguồn từ gấu sư thể chất cùng kim hệ thuộc tính, muốn nói rèn luyện, cũng rèn luyện qua, cái kia chính là Trầm Hạo giác tỉnh hỏa long chi hồn, từng bị đốt cháy qua thân thể. Nhưng chỉ là ngoài ý muốn, cũng không phải là tận lực, cho nên coi là trời sinh thân thể mạnh, thích hợp bị đánh hạng người. Trầm Hạo thân thể cũng rất mạnh, nhưng hắn cũng không phải là thiên nhiên thân thể, mà chính là trải qua vô số lần thối luyện, so như long hồn đế tâm dung hợp, hỏa long giác tỉnh, thạch long luyện hóa, mà đây là thuộc tại hậu thiên bồi dưỡng. Mỗi người bẩm sinh đều có nào đó loại năng lực hoặc năng khiếu, Trương Kiến Hồng thân thể cường hãn, cũng là năng khiếu, Tiền Như Sơn thân pháp nhanh nhẹn cũng là năng khiếu. Nếu như ngày mốt lại trải qua bồi dưỡng, tuyệt đối áp đảo hắn võ giả. Tiểu tử, tốt như vậy điều kiện thân thể, theo bản vương, không ra mấy năm liền có thể đưa người bồi dưỡng thành không sợ không gian bích lũy siêu cấp phòng ngự giả. Tà Ngạo tâm động không ngừng, hắn cần dạng này nhân tài, bởi vì một tên siêu cấp phòng ngự võ giả, tại tương lai có thể làm rất nhiều chuyện, tỉ như rời đi cái này cái cấp thấp thế giới, liền cần phá vỡ không gian, liền cần có người đi chống lại thiên địa lực lượng. Phi, Trương Kiến Hồng khinh thường nói, lão tử đời này chỉ nhận huynh đệ, không nhận người khác. Huynh đệ, Tà Ngạo cười lạnh nói, muốn trở thành một tên cường giả, đã định trước cô độc cả đời, huynh đệ, thân nhân, bất quá là trở ngại võ đạo đề cao chướng ngại. Đánh giám, Trương Kiến Hồng thản nhiên nói, Tà Ngạo sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Hưu, ngay tại lúc này, Trầm Hạo dẫm lên huyền diệu thân pháp xuất hiện ở trước mặt hắn, tay phải vung ra, thạch long chi lực bạo phát, trong nháy mắt đem bao phủ. Hóa đá, Tà Ngạo thấy thế, sắc mặt hơi đổi một chút, loại này lực lượng tại khác vị diện cũng là cực kỳ hiếm thấy, tu luyện tới cực hạn, có thể hóa đá toàn bộ thế giới. Đáng tiếc, quá yếu, Tà Ngạo cười lạnh một tiếng, khí tức quanh người bạo phát, cuốn tới hóa đá chi lực nhất thời bị đuổi tản ra, biến mất ở trong hư không. Bôn lôi ấn, hóa đá chi lực bị tiêu trừ, Trầm Hạo cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bởi vì hắn tránh thức trọng điểm công kích chính là tự mình sáng tạo loại này trưởng ấn. Đương nhiên, một chiêu này ẩn chứa lôi long chi lực, nhưng bởi vì lấy trưởng ấn phương thức thi triển, ngoại nhân sẽ chỉ lý giải là vũ kỹ mà không phải lôi hệ thể chất. Tà Ngạo nao nao, hắn còn là lần đầu tiên gặp phải cấp thấp thế giới, còn có người hội thi triển như thế thành thạo cao cấp trưởng ấn, chỉ là, vẫn là quá yếu, yếu để hắn đều không đi phản kháng, mà chính là nhấp nhô nhìn lấy cái kia ẩn chứa lôi mang trưởng ấn áp xuống tới. Bành, bôn lôi ấn chính bên trong Tà Ngạo, lôi mang bạo phát, ngân xà loạn vũ, mọi người lui lại, sợ bị táo bạo lôi hệ thuộc tính lộng hành quấy rối. Quân Bất Khí trong lòng càng là cả kinh nói, tiểu tử này biến mất 3 năm, xuất hiện lần nữa, thực lực quả nhiên xưa đâu bằng nay. Mọi người kinh ngạc tại một chiêu này bôn lôi ấn, Phi Ưng các chủ thì thờ ơ, nhưng trong lòng lại khó hiểu nói, một cái cấp thấp phàm giới, tại sao lại có Thạch Quan chi chủ cùng Ngạo Khí Minh Minh chủ dạng này thiên tài, đừng nói là đến từ tiên giới, lại hoặc là cái nào đó tiên giới cường giả chuyển thế. Tiên giới, chuyển thế, Phi Ưng các chủ nội tâm ý nghĩ để phàm giới võ giả rất khó lý giải. Có điều, có một chút có thể khẳng định, Tà Ngạo cùng Trầm Hạo lần lượt xuất thủ, tuy nhiên biểu hiện ra thực lực bất phàm, nhưng cũng không có tránh thức để hắn thấy vừa mắt, hắn thấy, cái này Bắc Huyền Đại Lục sớm muộn muốn bị chính mình nuốt mất, mà hắn cũng chắc chắn giết lên tiên giới, đem 9 ngày đế tôn nhóm trừ rơi, nhất thống tiên phàm lưỡng giới. Người này dã tâm không nhỏ, bởi vì, trong thân thể của hắn linh hồn cũng không thuộc về Bắc Huyền Đại Lục, mà chính là 10 địa chi nhất ma tôn, từng bị cửu đại đế tôn trấn áp, cho đến ngày nay. Vừa rồi mở ra phong ấn, cũng tìm được một cái oán niệm cực nặng vật dẫn. Nói đến đây, Phi Ưng các chủ thân phận đã không cần nói cũng biết, cái kia chính là năm đó bị Cổ Tâm Di Nhất Trưởng đánh xuống vách núi, tuy nhiên vẫn lạc, lại bởi vì trong lòng cực lớn oán niệm, từ đó câu thông ma tôn thành công phục sinh Phong Phi Ưng. Xác thực nói, Phong Phi Ưng đã chết, đang bị Cổ Tâm Di đánh xuống vách núi một khắc này, thì tuyên bố tử vong, thế nhưng là, thập địa ma tôn đoạt xá hắn thân thể lúc và chưa phai mở linh hồn dung hợp. Ý niệm còn tồn tại. Nói cách khác, hiện tại cái này thân thể thực tế trưởng khống giả, nắm giữ hai loại linh hồn, mà lại cũng không hài hòa, hai cái linh hồn đều nỗ lực đi áp chế đối phương đến chủ đạo chính mình. Đáng giận, Phi Ưng các chủ trong lòng bực tức nói, tiểu tử này oán niệm quá mạnh, mấy năm qua, bản tôn thủy chung không thể toàn bộ luyện hóa, cảnh giới cũng kẹt tại cảnh giới thứ ba, nếu không làm thế nào có thể cùng những thứ này ngu xuẩn nhân loại giao đấu, đã sớm dựa vào thực lực cường đại để bọn hắn khuất phục. Chương 548, tái chiến Tà Ngạo, huynh đệ cùng lên hạ. Trầm Hạo ngưng tụ bôn lôi ấn, khí thế như hồng áp hướng Tà Ngạo, mà đối phương lại không tránh không né, cuối cùng chính diện nghênh tiếp. Hô, trường ấn đè xuống cuốn lên một trận cuồng phong sóng lớn, sơ qua, sóng gió dừng lại, chỉ nhìn Tà Ngạo không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ, trên mặt mang một tia cười lạnh. Gia hỏa này, Trầm Hạo trong lòng âm thầm kinh ngạc, phải biết, hắn loại này ngưng tụ lôi mang trường ấn. Trầm gia kiệt xuất dòng chính cũng không dám mù quáng đón đỡ. Tà Ngạo làm đến, mà lại, ánh mắt cùng biểu lộ tựa hồ rất xem thường loại này lực sát thương. Người này rất mạnh, kiếm hồn thanh âm truyền tới, đối phương chính diện chống lại bôn lôi ấn, đã để hắn phán đoán ra, Trầm Hạo muốn thắng được, nhất định phải bại lộ toàn bộ át chủ bài. Bại lộ át chủ bài, Trầm Hạo cũng không có quyết định này. Nếu như bại lộ long hồn chi lực, chẳng khác nào bại lộ thân phận. Truyền đến đế quân thành cùng 7 gia tộc lớn trong lỗ tai, mang đến phiền phức khẳng định không ít. Siêu, ngay tại lúc này, một đạo ám tiễn bay tới, mang theo từng trận sóng nhiệt. Trầm Hạo thi triển bôn lôi ấn thời khắc, Phương Tiến đã đem chính mình cung xuất ra, cũng bắn ra một chi giá trị vạn lượng bạo viêm mũi tên. Bạo viêm mũi tên thuộc về điển hình chiến trường lợi khí, mũi tên ẩn chứa tinh hạch, đụng chạm đến mục tiêu sau hội sinh ra cự đại bạo tạc cùng trùng kích lực, càng Vương Tiến dạng này cảnh giới thứ 3 cùng tiễn đạo cao thủ, hình thành uy lực cực kỳ khủng bố. Tà Ngạo cảm thấy được mũi tên bay tới, ngay sau đó cười lạnh một tiếng, một tay nâng lên, một cuồn cuộn cường hãn chân khí nơi tay trưởng hình thành, trong nháy mắt hình thành một mặt tường khí. Bành, bạo liệt tiễn bay tới, chính bên trong khí trên tường, sinh ra cự đại bạo tạc, làm đến toàn bộ đất bằng đều ẩn ẩn đung đưa, nóng rực hỏa diễm càng là tràn ngập bốn phía, tràn ngập sang tị axit nitric vị. Thế mà, đợi hỏa quang tiêu tán, tràng diện ổn định lại. Tà Ngạo vẫn vững như bàn thạch giống như đứng ở nơi đó, hiển nhiên, cường thế bạo liệt tiến cũng khó có thể thương tổn hắn mảy may. Ăn ta lão Trương nhất quyền, Trương Kiến Hồng từ phương xa bay lượn mà đến, nắm tay phải đã ngưng tụ lóa mắt kim quang, đồng thời trong hư không huyễn hóa ra một đầu đầu gấu, một đầu sư bài, ào ào gầm thét, giống như có muốn đem Tà Ngạo một miệng nuốt mất khả năng. Quá yếu, Tà Ngạo khinh thường tại chú ý. Thế mà, ngay tại lúc này, Trầm Hạo thi triển thân pháp, tay trái ngưng tụ bôn lôi ấn, tay phải ngưng tụ hỏa băng ấn đánh tới, hiển nhiên, hắn là muốn cùng Trương Kiến Hồng đồng loạt ra tay. Làm hiểu rõ huynh đệ, Vương Tiến cũng tại lúc này lấy ra hai chi bạo liệt tiễn, nhanh chóng thượng cung kéo dây cung, nhưng nghe, siêu siêu, hai tiếng, bạo liệt tiễn phá phong nhi ra, mục tiêu chính là Tà Ngạo. Ba người đồng thời xuất kích, gây nên quân bất khí bọn người ở tại ý, đồng thời nhìn về phía Tà Ngạo, lại phát hiện người này thu hồi xem thường biểu lộ, trên mặt cũng hiện ra khó được nghiêm túc. Hiển nhiên, Trầm Hạo huynh đệ ba người đồng loạt ra tay, để cái này vị đến từ khác vị diện vương giả ý thức được phiền phức, chỉ nhìn hắn một bước phóng ra, Thái Thanh ấn trong nháy mắt thi triển, mục tiêu chính là Trầm Hạo hai cái trưởng ấn. Cùng lúc đó, Tà Ngạo song quyền nâng lên, một cái đón lấy Trương Kiến Hồng, một cái đón lấy hai chi bay tới bạo liệt tiễn. Một khắc này, mọi người ào ào hoảng hốt, một người đối mặt ba cái cảnh giới thứ ba trung hậu kỳ võ giả, vậy mà lựa chọn cứng rắn, đây là đối với thực lực mình tự tin, vẫn là đối với địch nhân tuyệt đối xem thường. Xem thường, Tà Ngạo hiện tại cũng không có ý nghĩ này, hắn chỗ lấy lựa chọn đồng thời nghênh đón Trầm Hạo ba người là bởi vì thời gian đã không kịp để hắn đi làm ra tránh né. Đương nhiên, thân là vị diện chi vương, tại hắn trong từ điển cho tới bây giờ chỉ có chiến, không có tránh, cho nên, coi như có thể tránh, Tà Ngạo cũng chọn chính diện nghênh chiến. Gặp Tà Ngạo chạm mặt tới, Trầm Hạo không có bội phục đối phương dũng khí, mà là tại trưởng ấn đánh ra sau trong nháy mắt lần nữa điều động Thạch Long chi lực đánh tới. Trương Kiến Hồng đem hai loại thú thắt thể chất kích phát đến cực hạn, thậm chí, trên đầu cùng hai tay ở giữa hiện ra mấy chục điều kim sắc sừng nhọn. Kim kim cơ giác là một môn kim hệ vũ kỹ, thi triển về sau, đồng dạng có thể tăng phúc kim hệ thuộc tính, Trương Kiến Hồng như thế thi triển, hiển nhiên làm thật. Trưởng ấn, quyền pháp, ám tiễn, đại biểu ba loại không đồng lực lượng gào thét mà đến, hình thành khí thế tuyệt đối thuộc về rung động cấp, không gian bắt đầu vặn vẹo, bầu không khí cũng biến thành không gì sánh được áp lực. Quân bất khí thấy thế, âm thầm rung động, nếu như đổi lại chính mình, lựa chọn đi ngạnh kháng Trầm Hạo tam huynh đệ đồng thời nhất kích, chỉ sợ không chết cũng phải trọng thương. Tại chỗ hắn trong lòng, cao thủ cũng minh bạch, Thạch Quan chi chủ cùng hắn hai cái huynh đệ không phải đơn giản cảnh giới thứ ba, đừng nói đối mặt ba cái, đối mặt một cái chỉ sợ cũng là một trận ác chiến. Lại nói trên trận, Trầm Hạo cùng Trương Kiến Hồng ba người đồng loạt ra tay, thanh thế to lớn, Tà Ngạo trên mặt ngưng trọng càng mãnh liệt. Vù vù, cuối cùng, Thái Thanh ấn cùng bôn lôi ấn, hỏa băng ấn chạm vào nhau, ào ào phai mờ hư không, cùng lúc đó, Trương Kiến Hồng nắm đấm vàng cũng cùng Tà Ngạo quyền đầu chạm vào nhau, khí kình lộng hành quấy rối, để hắn tóc đen không ngừng cuồng vũ. Đương nhiên, còn có Trầm Hạo, giờ phút này hắn ngưng tụ Thạch Long chi lực quyền đầu cũng cùng Tà Ngạo quyền trái rằng co cùng một chỗ, khí kình bạo phát xuống, làm đến ba người chung quanh mấy trượng mặt đá toàn bộ vỡ nát. Đỉnh phong cảnh giới thứ ba cường giả giao thủ, lực lượng bạo phát quả nhiên không tầm thường, thế mà, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay tại ba người đối kháng trong nháy mắt, Vương Tiến hai đạo bạo liệt tiến cũng đã bay tới. Bất quá, bởi vì ba người hình thành mạnh mẽ cọ rửa lực, làm đến bạo liệt tiến còn không có cận thân, thì sớm nổ tung, nhất thời, ánh lửa ngút trời, khắp nơi vì thế mà chấn động, cách đó không xa võ giả càng là ào ào lui lại, sợ bị tác động đến. Dần dần nổ tung phai mờ, chân khí cùng lưu quang biến mất, lui lại ánh mắt mọi người nhìn về phía giữa sân, chỉ thấy Tà Ngạo biểu hiện trên mặt ngưng trọng dị thường, nhưng tựa như ngàn năm lão thụ bàn căn, cuồng phong bạo vũ vẫn thẳng đứng không ngã. Vậy mà chống được đến, ngạo khí minh minh chủ cũng quá mạnh đi, mọi người ào ào kinh hô, thế mà, mọi người vừa dứt lời, Tà Ngạo đột nhiên phun ra một ngụm máu, không nhúc nhích tí nào thân thể lui về phía sau mấy bước, sắc mặt tái nhợt lên, Trầm Hạo ba người hợp kích, vẫn là sinh ra cường đại lực lượng, để hắn khó có thể chịu đựng, càng hai đạo bạo liệt tiễn, sinh ra trùng kích lực. Nếu như không phải là sớm bị chân khí dẫn bạo, hai đạo bạo liệt tiễn đánh trúng Tà Ngạo, chỉ sợ hiện tại hắn, không phải thổ huyết lui hai bước đơn giản như vậy. Tà Ngạo tại đối mặt ba tên không phải bình thường cảnh giới thứ ba cường giả, chung quy vẫn là thụ thương, thế mà, Trầm Hạo cùng Trương Kiến Hồng cũng chẳng tốt hơn là bao, Tà Ngạo lui lại trong nháy mắt, hai người cũng tương tự lui lại mấy bước, biểu lộ rất thống khổ. Bạo liệt tiễn trùng kích lực cũng không phải chỉ ăn mòn Tà Ngạo, Trầm Hạo cùng Trương Kiến Hồng cũng kinh lịch, loại kia cảm giác thực sự khiến người ta sụp đổ. Tránh ra, ngay tại lúc này, Vương Tiến thanh âm đột nhiên truyền đến, Trầm Hạo cùng Trương Kiến Hồng vô ý thức lui lại, linh niệm nhìn qua, nhất thời trừng to mắt, bởi vì giờ khắc này Vương Tiến giơ một cây cung lớn, phía trên sớm đã lắp xong 10 chi bạo liệt tiễn. Ta đi, nhiều như vậy, quan chiến mọi người ào ào sụp đổ. Bạo liệt tiễn là Tây vực đặc sản, bạo phát lực mạnh mẽ, một chi liền có thể trọng thương cảnh giới thứ 3 sơ kỳ võ giả, bây giờ 10 chi cùng phát, coi như đỉnh phong cảnh giới thứ 3 võ giả chỉ sợ cũng không chịu đựng nổi nha. Chương 549, lão bài thế lực, thực lực làm dối. Vương Tiến tế ra sát chiêu, cái kia chính là trên chiến trường phổ biến trọng hình cung nỏ, đồng thời phối hợp 10 chi bạo liệt tiễn. Không nói trước uy lực, chỉ nói cái này cung cùng mũi tên phí tổn thì không ít, nói một cách khác, cái này hoàn toàn cũng là đốt tiền hành động. Quân đoàn thứ 9 bên trong bạo liệt tiễn số lượng cũng không nhiều, có thể nói vô cùng hy hữu, ngày bình thường không có người bỏ được sử dụng, Vương Tiến vì trợ Trầm Hạo chiến thắng Tà Ngạo, liều lĩnh, coi như một tiễn trăm vạn lượng, cũng sẽ không nhíu mày. Ta dựa vào, gặp Vương Tiến dựng lên 10 chi bạo liệt tiễn, Trương Kiến Hồng khóe miệng co giật lên, tâm lý âm thầm tính toán lấy, cái này như bắn đi ra, cũng là 100.000 lượng nha. Trầm Hạo cũng có chút lộn xộn, bất quá, nghĩ đến Tà Ngạo cường hãn, chính mình không sử dụng át chủ bài rất khó thủ thắng, cũng chỉ có thể dựa vào Vương Tiến loại này bạo liệt tiễn. Lại nói Tà Ngạo, làm hắn ổn định thân thể, xóa đi khóe miệng chảy máu, ngẩng đầu nhìn đến Vương Tiến dựng lên 10 mũi tên, mi đầu đột nhiên nhăn lại tới. Siêu, ngay tại lúc này, ám tiễn bay tới. Thế mà, khiến người ta bất ngờ là, bắn tên cũng không phải là Vương Tiến, mà là tại đất bằng bên ngoài chỗ tối, theo đạo thứ nhất ám tiễn bay ra, ngay sau đó, như mưa lưu quang nổ bắn ra mà đến, dường như cá giết sang sông. Những thứ này ám tiễn tập kích không phải Tà Ngạo, mà là tại chàng tất cả mọi người. Không tốt, mọi người không có rảnh đi quan sát giao đấu, ào ào bạo phát tu vi, hoặc là đánh bay ám tiễn, hoặc là hình thành tường khí đem đánh bay. Trầm Hạo cũng bị ám tiễn bao phủ, ba người ào ào ngưng tụ chân khí đem từng cái đánh ra, đồng thời linh niệm bao phủ quần anh sơn, phát hiện mấy trăm tên người mặc khác biệt phục sức võ giả chính dương đao hướng giết đi lên. Trầm Hạo mục quang lãnh lệ nhìn về phía Tà Ngạo cùng Phi Ưng các chủ, nói, hai vị, nói tốt luận võ, các ngươi những thứ này thủ hạ tới làm gì? Quân Bất Khí cũng là một mặt giận dữ, mọi người định tốt ước định, giao đấu còn không có kết thúc thì vội vã trở mặt, đây cũng quá nhanh, quá không nói đạo nghĩa giang hồ a. Thế mà, Tà Ngạo cùng Phi Ưng các chủ cũng rất mờ mịt, bởi vì dưới núi sông lên cũng không phải là thủ hạ mình. Tề gia, Hoàng Phủ gia, ngay tại lúc này, một tên cảnh giới thứ ba võ giả nói, chủ thượng, là đế quân thành gia tộc. Còn có Đông Vực Lâm gia, Đông Nam Vực Âu Dương gia. Lúc này, rất nhiều người ý thức được, xông lên mấy trăm tên võ giả, đại biểu Bắc Huyền Đại Lục tai to mặt lớn thế lực, mà lại xảo, những gia tộc này cùng ba cái Tân Hưng thế lực đều có cửu oán. Trầm Hạo giờ phút này minh bạch, dưới núi những người này cũng không phải là Ngạo Khí Minh cùng Phi Ưng các thủ hạ, mà chính là đế quân thành chờ khu vực gia tộc. Đột nhiên xuất hiện, chỉ sợ cũng là nhận được tin tức, muốn vây quét ba cái Tân Hưng thế lực. Không sai, ba năm qua, theo Ngạo Khí Minh ba cái Tân Hưng thế lực quật khởi, lão bài thế lực rất khó chịu, mà lại, trong thời gian này song phương không có ít phát sinh qua xung đột, lẫn nhau cửu oán không nhỏ. Trầm Hạo đối ngoại tuyên bố muốn cùng Giang Hồ Minh kết minh. Lão bài thế lực tự nhiên nhận được tin tức, đi qua một phen thương nghị liền phán đoán, có lẽ quần anh sơn phía trên, mấy cái Tân Hưng thế lực có thể sẽ gặp mặt, cho nên liền triệu tập số lớn cao thủ đến đây. Quả không phải vậy, Ngạo Khí Minh, Phi Ưng Các, Giang Hồ Minh cùng cái này mới xuất hiện ám táng đều tại quần anh sơn phía trên, lão bài thế lực nhóm rất hưng phấn, cùng nhau tiến lên, chính là muốn một mẻ hốt gọn, lấy trừ hậu hoạn. Tà Ngạo cười lạnh nói, một bầy kiến hôi, Trầm Hạo đám người nhất thời im lặng. Một mảnh đen kịt võ giả, mà lại, cầm đầu hơn 10 người võ giả, rõ ràng đều là trong gia tộc cảnh giới thứ 3 tinh anh, cái này nếu là con kiến hôi, Bắc Huyền Đại Lục liền không có cường giả. Ở cái này trong lúc mấu chốt, có người tới quấy rối thật sự là mất hứng. Trầm Hạo lắc đầu cười rộ lên, không sao, Tà Ngạo cười lạnh nói, đợi đem những người này toàn giết, tiếp tục tranh tài. Dứt lời, phất ống tay áo một cái bay ra ngoài, Ngạo Khí Minh cao thủ thì bạo phát thực lực theo sát sau. Ngạo Khí Minh người nhất động, Phi Ưng các chủ ngồi không yên, chợt mang theo thủ hạ lao xuống đi, hiển nhiên, muốn chính diện cùng mấy nhà lão bài thế lực đọ sức đọ sức. Chúng ta đã hành động đi, Trầm Hạo nói, Trương Kiến Hồng cùng Vương Tiến ào ào giấy lên đấu trí, thế mà, để trong lòng bọn họ oa lạnh là, Trầm Hạo ra hỏa này vung quyền, cất cao giọng nói, rút lui. A, hai người mắt trợn tròn, Trầm Hạo nói, đế quân thành những gia tộc này đã dám giết đi lên, hiển nhiên đến có chuẩn bị, chúng ta không thể liều mạng. Chạy là thượng sách. Không sai, Quân Bất Khí cười nói, những người này đến chính là thời điểm, giúp chúng ta dắt Ngạo Khí Minh cùng Phi Ưng Các. Trầm Hạo nói, ta nghĩ, ngạo khí Minh Minh chủ hiện tại cũng cần phải rất cảm kích bọn họ xuất hiện. Quân Bất Khí nói, người ý là, này người vô pháp ngăn cản 10 chi bạo liệt tiễn. Trầm Hạo nhếch miệng cười nói, ta cùng huynh đệ nhóm cũng không phải ăn chay, ngạnh kháng phía dưới ba người chúng ta hợp kích, đã để hắn thụ nội thương, như thế nào có năng lực đi đối mặt càng nhiều bạo liệt tiễn. Mấy gia tộc lớn đột nhiên xuất hiện, làm nguyên bản giao đấu sớm kết thúc. Trầm Hạo ba người thì tại Quân Bất Khí chỉ huy phía dưới trộm mò xuống núi, hướng về Tây Vực Thiên Cổ Thành bước đi, đến mức mấy gia tộc lớn cùng Ngạo Khí Minh, Phi Ưng Các chém giết thì hoàn toàn không hứng thú. Thế mà, khi bọn hắn vừa mới phía dưới quần Anh Sơn, lại gặp phải phiền phức, cái kia chính là lão bài thế lực đã sớm phong tỏa quần Anh Sơn mấy cái giao lộ, vì ngăn ngừa vô vị chiến đấu, Trầm Hạo cùng Quân Bất Khí quyết định phân tán, ba ngày sau tại Thiên Cổ Thành tụ hợp. Chuột, những gia tộc kia bên trong có bảy đại thế lực. Đi tại hoang dã trên đường, Vương Tiến mở miệng nói ra. Ta dựa vào, ngươi làm sao không nói sớm. Trương Kiến Hồng nhất thời không vui, ba năm trước đây cũng là bảy đại thế lực vây công Trầm Hạo, kém chút bị mất mạng, bây giờ vô luận tổ kiến ám táng vẫn là đầu nhập vào Bỉ Nguyệt Quốc, hết thảy đều là vì báo thù. Thật vất vả đụng phải kẻ thù, cứ như vậy đi thực đang đáng tiếc. Ta, Vương Tiến yên lặng, thực hắn rất muốn nói đi ra, thế nhưng là sợ chuột lại bởi vì cừu hận mất đi tỉnh táo, từ đó giết đi qua, đối phương người đông thế mạnh, cao thủ như mây, tiến lên hậu quả hội rất nguy hiểm. Trầm Hạo tựa hồ minh bạch Vương Tiến ý nghĩ, đi lên trước vỗ nhẹ nhẹ lấy bả vai hắn nói, yên tâm đi, ta rất tỉnh táo, tại cũng không đủ năng lực đi báo thù tình huống dưới, tuyệt sẽ không hành động theo cảm tính. Vương Tiến gật gật đầu, Trương Kiến Hồng gãi gãi đầu, lúng túng khó xử lúng túng cười nói, ta lão Trương cũng là tâm thái gấp. Vương Tiến lườm hắn một cái, nói, cho nên nói, người mới là một con trâu. Huynh đệ ba người bước nhanh đi tại giữa rừng núi, thì tại sắp đi ra quần Anh Sơn phạm vi lúc, linh niệm đột nhiên bắt được phía sau có đại lượng võ giả xông lại, giống như tại tìm tòi cái gì. Trầm Hạo cười nói, Ngạo Khí Minh cùng Phi Ưng Các cũng rút lui. Vương Tiến nói, mấy cái đại thế lực liên thủ, thực lực mạnh mẽ, Ngạo Khí Minh bọn họ bất quá là vừa cất bước tân hưng thế lực, làm sao có thể chống lại. Chúng ta nhanh đi, khác bị đuổi kịp. Trầm Hạo lúc này thân pháp thi triển, Trương Kiến Hồng cùng Vương Tiến ào ào bước nhanh. Được nửa canh giờ, bọn họ ý thức được, Bắc Huyền Đại Lục những thứ này lão bài thế lực quả nhiên không phải thổi ra, bên trong có 7-8 tên cảnh giới thứ 3 cao thủ cực tốc rút ngắn khoảng cách, rõ ràng đã khóa chặt chính mình. Xem ra chỉ có thể chiến. Trầm Hạo dò xét chung quanh, sau cùng dừng lại. Chương 550, Long Hồn bạo phát, thân phận bại lộ. Trầm Hạo ba người dừng ở một mảnh khoáng đạt đất trống, cũng không lâu lắm, mấy cái thế lực cao thủ liền đuổi theo, cầm đầu là một tên đến từ Đông Vực gia tộc cao thủ, thực lực đã đạt đến cảnh giới thứ 39 tầng. Vây quanh, gã cường giả kia lên tiếng, 6 tên cảnh giới thứ 3 võ giả phân biệt đứng tại không cùng vị trí, mười mấy tên cảnh giới thứ 2 võ giả cũng ào ào hành động, trong nháy mắt đem Trầm Hạo ba người bao bọc vây quanh. Lão bài thế lực lần này liên hợp nhằm vào ba cái tân hưng thế lực, cũng coi như bỏ tiền vốn, xuất động cảnh giới thứ 3 võ giả có tới mười mấy tên, loại này đội hình xem như siêu hào hoa. Cao thủ còn không ít, đối mặt mọi người vây công, Trầm Hạo trên mặt hiện ra mỉm cười. Trương Kiến Hồng cùng Vương Tiến cũng cười, cùng lúc đó, chân khí không ngừng phóng thích, mười ngón thỉnh thoảng buông ra, thỉnh thoảng nắm chặt, hiển nhiên mới vừa rồi cùng Tà Ngạo nhất chiến cũng không có đánh qua nghiện. Đương nhiên, ca mấy cái không thực sự đánh, dù sao bảy tên cảnh giới thứ 3, mười mấy tên cảnh giới thứ 2, thực lực quá mạnh, nếu quả thật đánh lên, nhất định không may, càng trọng yếu là, tại cùng Tà Ngạo giao đấu lúc, ba người đều có chỗ tiêu hao. Trầm Hạo phóng thích chân khí đồng thời, lặng yên đánh ra chỉ có các huynh đệ mới hiểu được thủ thế. Trương Kiến Hồng cùng Vương Tiến thấy thế, ngầm hiểu, ngoan ngoãn chịu trói đi. Gã cường giả kia lãnh đạm nói, trong ngôn ngữ giống như đã kết luận đối phương căn bản không có trốn. Trầm Hạo giả bộ ngu nói, các ngươi là ai, vì sao muốn truy chúng ta? Ha ha, cường giả cười lạnh nói, tiểu tử, còn giả bộ hồ đồ. Giả bộ hồ đồ, trang cái gì hồ đồ? Trầm Hạo đem giả ngu tiến hành tới cùng. Gã cường giả kia thản nhiên nói, ta còn tưởng rằng đột nhiên xuất hiện thạch quan chi chủ lại là cái nhân vật, hiện tại xem ra bất quá là giả vờ ngây ngốc phế vật. Phế vật hai chữ tương đối vang dội. Trầm Hạo nghe vậy, sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống. Từ khi tiến vào học phủ thể hiện ra cường thế thực lực về sau, hắn rất lâu không nghe được có người gọi mình phế vật, mà lại, hắn đối hai chữ này vô cùng mẫn cảm, nguyên nhân là khi còn bé tại Phong Gia thôn lâu dài bị người khác chế nhạo cùng chế giễu. Ngươi chết chắc, Trầm Hạo song quyền nắm chặt, quanh thân tản ra tà khí. Trương Kiến Hồng cùng Vương Tiến nao nao, chuột vừa mới điệu bộ là hắn phụ trách kiềm chế, hai người tìm cơ hội phá vây, bây giờ nhìn chuột trạng thái, hiển nhiên có tránh thức xuất thủ dự định. vậy liền toàn xử lý. Trương Kiến Hồng đột nhiên nhếch miệng cười rộ lên, chuột đã dự định làm thật, làm huynh đệ đương nhiên muốn phụng bồi tới cùng, không phải liền là mười mấy tên cảnh giới thứ hai cùng bảy tên cảnh giới thứ ba à, có cái gì tốt sợ hãi. Trương Kiến Hồng cũng có chiến đấu dục vọng, Vương Tiến thì so sánh tỉnh táo, hắn vô cùng không hy vọng chuột ở cái này mấu chốt đi liều mạng, dù sao, chung quanh còn có hắn thế lực cường giả, nếu như kinh hãi động đến bọn hắn, hậu quả chỉ sợ nghiêm trọng hơn. Tỉnh táo về tỉnh táo, làm Trầm Hạo cùng Trương Kiến Hồng có chiến ý, Vương Tiến vẫn là đem cung tiễn lấy ra. Muốn phản kháng a, gã cường giả kia khinh thường tại chú ý, bọn họ đông vực tôn ra bảy tên cảnh giới thứ ba, mười mấy tên cảnh giới thứ hai, hình thành chiến đấu lực cũng không phải chỉ là ba võ giả liền có thể giải quyết. Siêu, đột nhiên, Trầm Hạo xông lại, vô số trưởng ấn trong nháy mắt hình thành, số lượng có tới mười mấy cái, lít nha lít nhít, khiến người ta hoa mắt. Bài vân trưởng, Trầm Hạo đánh ra Trầm gia không truyền võ kỹ. Muốn chết, tôn gia cường giả không sợ trưởng pháp, một bước phóng ra, nắm tay phải bộc phát ra chướng mắt hào quang lóa mắt, tựa như một viên sao băng, vọt thẳng hướng mười mấy cái trưởng ấn. Bành, bành, như lưu tinh ánh quyền đem huyễn hóa ra bài vân trưởng đều đánh nát. Trầm Hạo âm thầm kinh ngạc, có thể đem Trầm gia bài vân trưởng phá mất nhẹ nhàng như vậy, đối phương thi triển quyền pháp tất nhiên cũng là địa giai thượng thừa vũ kỹ. Những gia tộc này đều không thể xem thường, có thể đặt chân Bắc Huyền Đại Lục, thành làm nhất lưu tông môn, tự nhiên có tư bản cùng nội tình, cái này tôn gia cường giả cũng là tốt nhất đại biểu. Cho nên nói, Ngạo Khí Minh cùng Phi Ưng các loại này tân sinh thế lực, muốn có tới đối kháng lực lượng, cần một đoạn thời gian rất dài đường muốn đi, cho nên mới sẽ định ra đổ ước đến làm cho đối phương thần phục. Hô, ngay tại lúc này, tôn gia cường giả đã công tới, quyền pháp bên trong ẩn chứa lưu quang, trong không khí tràn ngập bạo lệ khí tức, làm cho tâm thần người e ngại. Trầm Hạo ngược lại không quan tâm loại khí tức này, nhưng là, người này thực lực rất mạnh mẽ, hoàn toàn không phải đơn giản cảnh giới thứ 3-9 tầng, Trầm Hạo chỉ có thể lựa chọn trốn tránh, không cho liều mạng. Thế mà, tôn gia người cường giả này thi triển quyền pháp tên là sao băng trưởng, cường tráng mạnh mẽ, một khi thi triển ra, chiêu thức hội càng nhanh, để đối thủ bất lực tiếp chiêu. Trầm Hạo né tránh về sau, nhất thời bị đến tiếp sau chiêu thức tới gần, cuối cùng chỉ có thể kiên trì tiếp tục tránh, hoàn toàn không có cơ hội ra tay. Trương Kiến Hồng cùng Vương Tiến muốn đi lên hỗ trợ, nhưng lại bị mấy tên khác cảnh giới thứ ba võ giả kiềm chế lại, mà lại, bởi vì đối phương nhân số quá nhiều, bọn họ cũng ở vào tuyệt đối thế yếu. Song quyền khó địch nổi chúng quyền, Trầm Hạo ca ba triệt để bị áp chế. Tiểu tử, người bị quấn lên, Kiếm Hồn nói, Trầm Hạo cũng rất bất đắc dĩ. Hắn muốn phản kích, nhưng là chỉ dựa vào Thạch Long chi lực, hiển nhiên không cách nào làm đến. Kiếm Hồn nói, chết người sẽ không nói chuyện, cũng sẽ không để lộ bí mật. Trốn tránh Trầm Hạo nghe vậy, thầm nghĩ, nơi này chỉ có mấy chục người, chỉ cần đem bọn hắn toàn giết chết, mặc dù bại lộ hắn long hồn cũng không quan trọng. Vừa nghĩ đến đây, Trầm Hạo trong đan điền băng hỏa lôi ba loại long hồn cũng tại dục dịch, hiển nhiên, lâu như vậy không có xuất hiện, bọn họ cũng rất biệt khuất. Tôn gia cường giả lạnh nhạt nói, tiểu tử, ở trước mặt ta, ngươi không có bất cứ cơ hội nào, đầu hàng là ngươi lựa chọn tốt nhất. Nói xong, quyền pháp tăng tốc, đâm đâm bức người. Bốn phía, mười mấy tên cảnh giới thứ hai võ giả cũng đang dần dần tới gần, tìm cơ hội. Đầu hàng, Trầm Hạo né tránh công kích, trong con ngươi lấp lóe sát cơ, hai tay vung lên, băng cùng hỏa hai loại thuộc tính trong nháy mắt bạo phát, không khí tại lạnh lẽo cùng nóng rực bên trong nhanh chóng chuyển đổi. Băng hỏa long hồn, Trầm Hạo vẫn là vận dụng hai loại khác thuộc tính, mà theo băng hỏa long hồn bạo phát cùng thiêu đốt, Trầm Hạo khí tức không ngừng nhắc đến cao, quanh thân tràn ngập lực lượng cường đại. Vốn đang một mặt cao ngạo tôn gia cường giả gặp băng hỏa thuộc tính hiện ra, cảm nhận được tinh thuần khí tức, ánh mắt mãnh liệt trợn to, cả kinh nói, băng hỏa thể chất. Vây công Trương Kiến Hồng cùng Vương Tiến mấy tên khác võ giả ào ào chuyển qua ánh mắt, trong con ngươi lóe ra khó có thể tin, Bắc Huyền Đại Lục từ xưa đến bây giờ, chỉ xuất hiện qua một cái băng hỏa hệ thống, mà người kia sớm tại 3 năm trước đây liền đã vẫn lạc. Tại sao có thể có người thứ hai? Chẳng lẽ, không hổ là cao thủ, tôn gia những cường giả này tại khiếp sợ thời khắc. Lập tức suy đoán ra, cái này che mặt thạch quan chi chủ, có lẽ cũng là trong truyền thuyết đã vẫn lạc phong vũ học phủ siêu cấp thiên tài. Trầm Hạo, ngươi không chết, tôn gia cường giả hoảng sợ nói. Trầm Hạo rõ ràng chính mình bại lộ băng hỏa thuộc tính, chẳng khác nào bại lộ thân phận, cho nên hắn một bước phóng ra, trong nháy mắt tới gần đối phương, âm u nói, ngươi cứ nói đi. Đang khi nói chuyện, bài vân trưởng lần nữa đánh ra. Lần này, ba loại long hồn thiêu đốt, sinh ra bạo phát lực. Tuyệt không phải trước đó có thể so sánh, tôn gia cường giả ngửi được nguy hiểm, lúc này thân pháp thi triển, lùi gấp không thôi. Chết, Trầm Hạo hai tay triển khai, thạch long chi lực bạo phát, nương theo băng hỏa lộng hành quấy rối lấy bốn phía, tôn ra mười mấy tên cảnh giới thứ hai ào ào tại lạnh lẽo, nóng rực phía dưới hóa đá, vỡ nát. Chương 551, tiền như sơn, nhanh như phong. Tôn gia cường giả thấy thế, nhất thời hít một hơi lãnh khí, trong nháy mắt mạt sát nhiều như vậy cảnh giới thứ hai, người này thực lực bây giờ, hoàn toàn trên mình. Trương Kiến Hồng cùng Vương Tiến cũng mắt trợn tròn, bọn họ nghĩ không ra, chuột gia hỏa này bộc phát ra hai loại khác thuộc tính, vậy mà mạnh như thế không hợp thói thường. Ai là đồ bỏ đi, đem mọi người hóa đá mạt sát, Trầm Hạo từng bước một đi hướng Tôn gia cường giả, con người thỉnh thoảng đỏ bừng, thỉnh thoảng băng thanh, băng cùng hỏa cùng tà ma nhị khí giao thoa bạo phát, cho người ta cảm giác dị thường quỷ dị cùng âm u. Giờ khắc này, Trầm Hạo dường như hóa thân ác ma, Tôn gia cường giả đã đạt đến cảnh giới thứ 39 tầng, khoảng cách đỉnh phong chỉ thiếu chút nữa, nhưng ánh mắt cùng Trầm Hạo tiếp xúc, lại là không rét mà run. Đừng nói hắn, Trương Kiến Hồng cùng Vương Tiến cũng có loại kia âm u cảm giác. Loại tình huống này, bọn họ từng gặp hai lần, lần đầu tiên là tại kiếm chủng, Trầm Hạo lần đầu sử dụng Long Viêm kiếm đối kháng Tà Ngạo, lần thứ hai là tại Thạch Mã trấn đại chiến quần hùng. Chuột, Trương Kiến Hồng cùng Vương Tiến nhất thời lo lắng, bởi vì bọn hắn sợ Trầm Hạo hội tiến vào mất đi lý tính trạng thái. Ta không sao, Trầm Hạo nói ra, trước kia hắn có lẽ sẽ mất đi lý tính, nhưng bây giờ đã hoàn mỹ trưởng khống tà ma nhị khí, sẽ không bị chi phối tư duy, nhìn qua rất khủng bố, tư duy lại rõ ràng. Trương Kiến Hồng cùng Vương Tiến hơi khẽ thở phào một cái. Thế mà, ngay tại Trầm Hạo nói chuyện thời khắc, Tôn gia gã cường giả kia thấy tình thế không ổn, lúc này thân pháp thi triển chạy trốn, ngay cả mình đồng bạn đều không để ý. Trầm Hạo khẽ nhíu mày, chợt nói, những người này giao cho các ngươi, không nên để lại người sống. Nói xong, huyễn ảnh mê tung bộ thi triển đuổi theo. Băng hỏa thuộc tính bạo phát, thân phận bại lộ, Trầm Hạo quyết không cho phép cái kia ra hỏa đào tẩu, nếu không, truyền đến Bắc Huyền Đại Lục, tất nhiên sẽ gây nên bảy đại thế lực cảnh giác. Trầm Hạo sau khi rời đi, Trương Kiến Hồng cùng Vương Tiến sát ý nổi lên, mà cái kia mấy tên cảnh giới thứ ba võ giả thì nhìn thấy trưởng lão đào tẩu, cũng có thoái ý. Người nào cũng đừng hòng đi. Trương Kiến Hồng gầm lên giận dữ, hai tay triển khai, phảng phất một con trâu già đập tới, mà đúng vào lúc này, Vương Tiến bạo liệt tiễn cũng bắn đi ra. Hô, hưu, hai người đồng loạt ra tay, trong nháy mắt diệt đi một cái do dự muốn lui lại cảnh giới thứ ba sơ cấp võ giả, người khác thấy thế, càng là vô tâm ham chiến, ào ào bốn phía thối lui. Bàn về đơn đả độc đấu, Trương Kiến Hồng cùng Vương Tiến có thể giải quyết những người này, nhưng đối phương tách ra chạy, bọn họ thì mắt trợn tròn, dù sao, hai người đuổi theo năm người, phân thân pháp thuật A. Trương Kiến Hồng lo lắng những người này chạy mất, chuột thân phận bại lộ, điên một dạng hướng cái nào đó chạy trốn võ giả. Vương Tiến trên kệ bạo liệt tiễn cũng truy hướng khác một mục tiêu. Không biết sao, giết chết hai cái mục tiêu về sau, linh niệm lại đi khóa chặt hắn, đã thấy trong núi rừng rỗng tuếch, hiển nhiên, còn thừa ba người đã chạy mất tăm mất tích. Đáng giận, Trương Kiến Hồng giận dữ không thôi. Vương Tiến bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ cần chạy mất một cái, chuột thân phận liền sẽ bại lộ, đây cũng không phải là sự tình tốt. Giống, ngay tại hai người không biết làm sao thời khắc, giữa rừng núi đột nhiên vang lên đinh tai nhức óc tiếng giống, chợt nhìn đến một đầu hắc ảnh, siêu, bay lượn mà đến, tốc độ kia nhanh, để Trương Kiến Hồng cùng Vương Tiến hoài nghi là một trận gió thổi qua. Phong, tuyệt đối không phải, Trương Kiến Hồng cùng Vương Tiến trong nháy mắt phán đoán, vừa mới khẳng định có người chạy tới, chỉ là tốc độ quá nhanh, liền thân pháp đều không bắt được. Phù phù, đột nhiên, sơn lâm chỗ tối, một đạo hắc ảnh bay tới, trùng điệp ngã trên mặt đất, Trương Kiến Hồng cùng Vương Tiến nhìn qua, phát hiện đối phương chính là vừa mới chạy trốn võ giả. Phù phù, phù phù, lại có hai người nặng ngã trên mặt đất, giống như bị người trực tiếp ném qua đến, mà lại, hai người đồng dạng cũng là vừa mới chạy trốn Tôn gia võ giả. Cái này, Trương Kiện các loại Vương Tiến hai mặt nhìn nhau, ta nói các ngươi hai cái, đứng ngốc ở đó làm gì, nhanh giải quyết bọn họ a. Sơn lâm chỗ tối, một tên đầu bù tóc rối bời nam tử chậm chậm đi tới, khóe môi nhếch lên mỉm cười, lõa lộ ra một đôi trắng noãn hàm răng. Trương Kiến Hồng cùng Vương Tiến nghe được thanh âm này chợt cảm thấy quen tai, linh niệm thi triển, nhìn về phía nam tử tóc xù phía dưới lỗ, nhất thời thần sắc ngạc nhiên. Sơ qua, Trương Kiến Hồng đột nhiên tiến lên, một tay lấy loại này giống như khất cái, lại hình như dã nhân nam nhân ôm lấy, hưng phấn tức miệng mắng to, ta dựa vào, lão tiền. Người thế nào hỗn thành dạng này, ta còn tưởng rằng là người xin cơm đâu. Lão tiền, không sai, cái kia tóc xù nam tử, chính là tiền như sơn. Người này 3 năm qua một mực tại rừng sâu núi thẳm tu luyện, trước đây không lâu, tại khách sạn nghe nói Trầm gia dòng chính, cùng Giang Hồ Minh cùng ám táng đồng minh tin tức, nhất thời phán đoán chuột trở về, cho nên ngày đêm lên đường, cuối cùng xuất hiện ở đây, ba tên võ giả cũng là bị hắn bắt trở lại. Ngoá, người mới là ăn mày, ta Tiền Như Sơn thế nhưng là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở soái ca. Tiền Như Sơn nhếch miệng cười nói. Trương Kiến Hồng nói, đến a, người có ta đẹp trai không? Tiền Như Sơn quệt miệng nói, so với ta lên, người còn kém chút. Ngoá, Trương Kiến Hồng nhất quyền vung tới. Thế mà, làm hắn xuất thủ trong nháy mắt, Tiền Như Sơn cũng đã ở trước mặt hắn biến mất, xuất hiện tại Vương Tiến bên người, sau đó nói, người nói đúng không? Vương Tiến nao nao, tiểu tử này tốc độ thật nhanh, chính mình vậy mà không có phát giác được. Xem ra, vừa mới một trận gió, cũng là hắn. Uy, tiểu tử, nói chuyện a, có phải hay không làm ba năm binh, người đều làm ngốc. Vương Tiến sụp đổ nói, đều đẹp trai. Hắc hắc, Tiền Như Sơn cười nói, cái này cũng không sai lắm. Trương Kiến Hồng cũng rất đồng ý, nhưng nghĩ tới bây giờ không phải là nói chuyện phiếm đánh cái rắm thời điểm, lập tức nói, trước đem bọn hắn giải quyết hết, đi cùng chùa tụ hợp. Ừm, Vương Tiến cùng Tiền Như Sơn gật gật đầu, lại nói Trầm Hạo, hắn đã truy mấy chục dặm, nhưng cùng Tôn Gia Cường giả từ đầu tới cuối duy trì lấy khoảng cách nhất định, trong lòng nói thầm, người này nhất định có cao cấp thân pháp. Trầm Hạo, ngươi là đuổi không kịp ta. Tôn Gia Cường giả chạy trốn thời khắc, quay đầu cười lạnh nói, ba năm trước đây Phong Vũ học phủ vì ngươi làm một trận phong cảnh tang lễ, bây giờ nghĩ lại, bất quá là diễn trò, nếu như người đời biết đã từng siêu cấp thiên tài còn sống, tổ kiến cường đạo tổ chức, vậy nhất định vô cùng có ý tứ, ha ha ha. Trầm Hạo trong con ngươi lóe ra âm u, ha ha ha, tên kia cảnh giới thứ ba võ giả cười như điên không thôi, đế quân thành cùng bảy đại thế lực nếu như biết ngươi còn sống, bọn họ sẽ bỏ qua ngươi sao. Gia hỏa này càng nói, cười càng càn rỡ, thậm chí, đã bắt đầu tưởng tượng, làm chính mình đem tin tức này thả ra, toàn bộ Bắc Huyền Đại Lục võ giả sẽ làm cảm tưởng gì, đế quân thành cùng bảy đại thế lực lại hội hành động như thế nào. Trầm Hạo giận dữ không thôi, thế nhưng là, huyễn ảnh mê tung đã thi triển đến cực hạn, lại cùng đối phương khoảng cách càng kéo càng xa. Đã nghèo còn gặp cái eo, ngay tại hai người truy đuổi lúc, nơi xa chính có vài chục tên võ giả chạy tới, mà lại, những người này chính là bảy đại thế lực chi một gia tộc. Tôn Gia Cường giả thấy thế, cười dài không thôi, hiển nhiên, có đem Trầm Hạo thân phận nói cho đối phương biết dự định. Trầm Hạo nhất thời gấp, ngay sau đó liền muốn thi triển bí pháp, huyết đột, đuổi theo giết người diệt khẩu, thế nhưng là, vẫn là muộn, bởi vì Tôn Gia Cường giả đã khí vận đan điền, hú giải nói, người Lý gia, đều nghe kỹ, thạch quan chi chủ là. Siêu, đột nhiên, một đạo kiếm quang từ phương xa nổ bắn ra mà đến, cây cỏ núi đá ào ào phai mờ. Lấy mắt thường khó có thể bắt tốc độ tại Tôn Gia Cường giả bên người bay qua, đối phương đột nhiên hai mắt trợn trừng, khí thôn sơn hà thanh âm im bặt mà dừng. Chương 552, huynh đệ gặp lại, còn kém một người. Tôn Gia Cường giả muốn nói là, người Lý gia, đều nghe kỹ, thạch quan chi chủ là đã từng Phong Vũ học phủ siêu cấp thiên tài Trầm Hạo. Đáng tiếc, chỉ nói ra trước vài câu, đằng sau vài câu bởi vì cổ họng bị kiếm mang vạch phá, để hắn muốn nói chuyện làm thế nào cũng không phát ra được thanh âm nào. Ngô, Tôn Gia Cường giả sắc mặt dữ tợn, con mắt co vào, thống khổ không thôi. Phù phù, cuối cùng, tên võ giả này ầm vang ngã trên mặt đất, ảm đạm ánh mắt bên trong vẫn có mờ mịt, người này đến chết đều đang nghĩ, chính mình tại sao lại chết, mà lại, chết đột nhiên như vậy. Cảnh giới thứ 39 tầng võ giả, bị một kiếm nứt cổ. Chạy đến rất nhiều võ giả thấy thế, trở nên khiếp sợ, chợt ánh mắt nhìn về phía kiếm khí bay tới phương vị, chỉ thấy cách đó không xa trên đại thụ. Một tên lãnh ngạo nam tử chậm chậm thu kiếm, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, mà ở bên cạnh hắn thì đứng đấy một cái duyên dáng yêu kiều nữ hài. Không cần phải nói, kiếm khí cũng là nam tử phóng thích, có thể đem cảnh giới thứ 39 tầng cao thủ một kiếm dây mất, cái này khiến mọi người trong nháy mắt phán đoán, người này tất nhiên là kiếm đạo cao thủ. Lại nói Trầm Hạo, làm hắn mắt thấy kiếm khí đem Tôn Gia Cường giả dây mất, trong lòng cũng là giật mình, linh niệm tìm kiếm, nhìn thấy tấm kia lạnh như băng mặt, khóe miệng nhất thời vệt ra vẻ mỉm cười. Bất quá, khi thấy bên cạnh thiếu nữ, có chút kinh ngạc nói, nàng là ai? Trên cây lãnh ngạo thiếu niên nói, ta vị hôn thê. Thiếu nữ gương mặt phi lên đỏ ửng. Ách, Trầm Hạo há to mồm. Không nghe lầm chứ, cái này từ khi biết đến bây giờ, thủy chung bày biện một chương, người thiếu nợ ta tiền, băng khối mặt, sẽ có vị hôn thê, sẽ có người ưa thích. Người thiếu nợ ta tiền, băng khối mặt, tốt a. Nói đến đây, lãnh khốc nam tử thân phận không cần nói cũng biết. Chính là cô độc kiếm đạo người thừa kế lãnh đoạn, ở bên cạnh hắn nữ hài thì là Nam Sơn. Trầm Hạo lắc đầu nói, cô nương, người ánh mắt không có nhiều tốt, vậy mà lại cùng cái này khối băng lớn đính hôn. Siêu, đột nhiên, lãnh đoạn kiếm xuất vỏ kiếm, đao kiếm khí cuốn tới, tốc độ tuy nhiên không bằng vừa mới nhanh, nhưng cũng để cho trong lòng mọi người dâng lên rung động. tiện tay một kiếm thì mạnh như vậy. Người này đối kiếm đạo lý giải, tất nhiên cao thâm mà chắc. Hắn là ai? Vì sao theo không nghe nói qua? Tất cả mọi người tại phỏng đoán lãnh đoạn thân phận, Trầm Hạo lại là sụp đổ, bởi vì làm kiếm khí chính đang nhanh chóng tới gần mình, rơi vào đường cùng, hắn thi triển huyễn ảnh mê tung, lui nhanh vài chục trượng, đợi đứng vững gót chân, nói, mở cái trò đùa, cần thiết hay không? Lãnh đoạn nói cái này trò đùa không buồn cười. Trầm Hạo tức xạ mặt lại, huynh đệ gặp lại là chuyện tốt, nhưng là bây giờ không phải là ôn chuyện thời điểm, dù sao bên cạnh còn đứng lấy một đám kẻ đến không thiện võ giả, cho nên Trầm Hạo mở miệng nói, những người này quá vướng bận. Lãnh đoạn thản nhiên nói, giết, có thể. Trầm Hạo nhìn về phía đám kia võ giả, trong con ngươi lóe ra sát cơ, những người này đến từ bảy đại thế lực một trong, bên trong có 2-3 tên năm đó ở Thạch Mã Trấn vây công chính mình đồng lõa. Đến từ hóa ảnh môn võ giả cảm giác được sát cơ, trong lòng dâng lên không ổn, càng nghĩ đến vừa mới lãnh ngạo nam tử kiếm đạo, ngay sau đó không có bất cứ chút do dự nào, co cẳng thì chuồn mất, đến mức Tôn Gia Cường giả vừa rồi nói câu kia lời mở đầu không đáp sau lời nói, bọn họ căn bản là không để trong lòng. Trong chớp mắt, mười mấy tên võ giả biến mất, kỳ quái là, Trầm Hạo cùng lãnh đoạn cũng không đuổi kịp đi. Đương nhiên không thể truy, dù sao tại quần anh Sơn bên trong còn có hắn thế lực, nếu như kinh hãi động đến bọn hắn, đến thời điểm bị vây nhốt, vậy liền được không bù mất. Đi thôi, Trầm Hạo thân pháp thi triển, biến mất tại nguyên chỗ. Lãnh đoạn thì mang theo Nam Sơn đuổi theo. Bên ngoài sơn động, bố trí ngăn cách cấm trận. Ha ha ha, mặt băng, người vậy mà đính hôn. Đây quả thực là kỳ tích. Trương Kiến Hồng cùng Tiền Như Sơn khom người cười to, nước mắt đều nhanh bật cười. Hiển nhiên, huynh đệ mấy cái gặp lại, biết được lãnh đoạn có vị hôn thê, thật sự là khó có thể tin. Lãnh đoạn không nói một lời, nhưng tay lại không tự chủ được khoác lên trên chuôi kiếm. Sao thế, còn muốn động thủ à? Tiền Như Sơn mắt sắc, nhìn đến hắn tiểu động tác. Lãnh đoạn nói, ngươi cứ nói đi, ta dựa vào, tiểu tử này thật ngập, đánh hắn. Trương Kiến Hồng ngay sau đó bổ nhào qua, Tiền Như Sơn cũng theo sát về sau, hai người đột nhiên động thủ, lãnh đoạn bất ngờ, kết quả bị loạn quyền nhất trận hành hung, mặt mũi bầm dập từ dưới đất đứng lên. Ha ha ha, Trương Kiến Hồng cùng Tiền Như Sơn cười ha hả, hoàn toàn không biết, tại động thủ thời điểm cũng bị lãnh đoạn đánh mặt mũi bầm dập. Vương Tiến lắc đầu im lặng, nhìn đến vị hôn phu bị đánh thê thảm như vậy. Nam Sơn tuy nhiên rất lo lắng, nhưng cũng rõ ràng, bọn họ là mình nam nhân huynh đệ, những năm gần đây, một mực chờ đợi bọn họ. Trầm Hạo nhếch miệng cười nói, hôm nay huynh đệ chúng ta mấy cái rốt cục đoàn tụ, trở lại Thiên Cổ Thành, nhất định phải không say không nghỉ. Tiền Như Sơn phấn khởi nói, uống hắn cái 3 ngày 3 đêm. Trương Kiến Hồng cùng Vương Tiến không nói, trong con ngươi lóe ra vẻ phức tạp, bởi vì Trầm Hạo nói tới huynh đệ đoàn tụ còn kém một người, người kia chính là Diệp Tiêu. Hắn vẫn là huynh đệ sao? Không phải, vì quyền lực, hắn đã mất phương hướng tự mình. Trầm Hạo ý thức được hai người uể oải biểu lộ, nói, không nên nghĩ quá nhiều. Trương Kiến Hồng gật gật đầu, tuét miệng nói chuột, chúng ta đi thôi, nhanh hồi Thiên Cổ Thành, ta đều chờ không nổi phải lớn uống một bữa. Trầm Hạo lắc đầu, nói, hiện tại không thể trở về đi. Vì sao? Trương Kiến Hồng bọn người nhìn về phía hắn. Trầm Hạo nói, quần anh Sơn bên trong có rất nhiều thế lực, chúng ta cứ như vậy đi, có phải hay không quá đáng tiếc? Tiền Như Sơn hưng phấn nói, chuột, ngươi ý là. Báo thù, Trầm Hạo âm u nói. Quần anh Sơn bên trong rất nhiều gia tộc chưa hết hy vọng, còn tại tìm tòi chạy trốn Ngạo Khí Minh, Phi Ưng Các chờ Tam Đại Tân Hưng thế lực thành viên, vốn là, đây là một trận mèo vờn chuột trò chơi, thế nhưng là, làm Trầm Hạo huynh đệ mấy người gặp lại, trò chơi phát sinh biến hóa. Đóng vai mèo lão bài thế lực, giờ phút này đã thành lão chuột, bởi vì, một ngày ngắn ngủi, mấy cái đại thế lực lần lượt bị người đánh lén, thương vong thảm trọng. Kẻ đánh lén dĩ nhiên chính là Trầm Hạo bọn người. Nói thật, chính diện chống lại, Trầm Hạo bọn họ còn không có năng lực này, nhưng nếu như đánh tới du kích, chơi lên đánh lén, lão bài thế lực sẽ phải không may. Mẹ, đến cùng là ai? Giữa rừng núi, một tên gia tộc cường giả mắt thấy thủ hạ mình bị đánh lén đến chết, phẫn nộ giống to. Trưởng lão, chúng ta vẫn là rút lui đi. Một tên thủ hạ trong lòng run sợ đạo, người khác cũng dùng cầu xin ánh mắt nhìn về phía gã cường giả kia. Vừa mới một trận gió thổi tới, nương theo lấy lạnh lẽo khí tức, để bọn hắn dường như rơi vào băng quật, không có lấy lại tinh thần, đồng bạn thì đổ vào dưới chân, loại kia cảm giác thực sự quá kinh khủng. Kinh lịch chuyện kinh khủng cũng không phải là một nhà. Lần lượt, hắn gia tộc cũng có võ giả quỷ dị vẫn lạc, hơn nữa, còn là ngay dưới mắt, cuối cùng rất nhiều gia tộc lui ra quần anh Sơn, chật vật trở về. Cứ như vậy đi, Tiền Như Sơn đứng tại chỗ cao, thấy rất nhiều gia tộc rút lui, vẫn chưa thỏa mãn nói, còn muốn thật tốt chơi đây. Trầm Hạo nói, yên tâm đi, về sau chơi nhiều cơ hội đây, chúng ta đi. Chương 553, Thiên Cổ Thành bên trong, huynh đệ 6 người. Quân Anh Sơn nhà trên tộc toàn bộ rút đi, Trầm Hạo mang theo các huynh đệ cũng trở về Thiên Cổ Thành, đến đón lấy 2 ngày, huynh đệ mấy người thoải mái uống, uống gọi là một cái hôn thiên địa ám. Ngoại giới, có quan hệ lão bài thế lực liên hợp vây quét Tân Hưng thế lực tin tức cũng không trải qua mà đi, gây nên oanh động to lớn. Thế mà, càng oanh động còn ở phía sau, Ngạo Khí Minh cùng Phi Ưng các tựa hồ ghi lại khoản này thù, bắt đầu điên cuồng trả thù, ngắn ngủi 2 ngày thời gian, tham dự vây công mấy cái thế lực đều hoặc nhiều hoặc ít lọt vào đả kích. Đương nhiên, bọn họ chỉ có thể đánh du kích, còn không có cùng chính diện chống lại năng lực. Để bọn hắn đánh tới A, chúng ta không tham dự. Trầm Hạo cũng không có hành động, cũng không có nóng lòng đi trả đũa, ám táng hiện tại ở vào thời kỳ phát triển. Theo Quần Anh Sơn trở về ngày thứ 3, Quân Bất Khí mang theo Tà Long đám người đi tới Thiên Cổ Thành cùng Trầm Hạo tụ hợp, đến tận đây, Giang Hồ Minh cũng coi như định cư tại Bỉ Nguyệt Quốc. Hoàng Thành, Tẩm Cung, Hoa Lăng mày liễu giãn ra, Giang Hồ Minh tuy nhiên chỉ có chỉ là 100 người, nhưng cũng coi như một cỗ không tiểu lực lượng, cho nên nàng hiện tại rất vui vẻ cười nói, chẫm nên làm như thế nào cảm ơn ngươi. Trầm Hạo nói, đều là người một nhà, tạ liền khách khí. Chính mình người, Hoa Lăng trêu ghẹo nói, là quân thần quan hệ, còn là quan hệ vợ chồng. Trầm Hạo bĩu môi nói, bằng hữu quan hệ. Hoa Lăng trong lòng có chút thất lạc, nhưng vẫn là nói, hôn lễ cử hành còn có 3 ngày, Tây vực các quốc gia sứ thần cũng tới không sai biệt lắm. Hạo Nguyệt Đế quốc phái người tới sao? Trầm Hạo quan tâm Hạo Nguyệt Đế quốc thái độ, chính là vì nó mới lựa chọn lấy Trầm gia dòng chính thân phận cùng Hoa Lăng thành thân, nếu như đối phương không nhìn, sợ rằng sẽ rất khó làm. Tới, Hoa Lăng nhìn lấy hắn, nói trước tới tham gia hôn lễ sứ thần, người biết. Trầm Hạo nao nao, nói, Diệp Tiêu. Hoa Lăng gật gật đầu. Trầm Hạo nỉ non nói, có thể được phái tới tham gia hôn lễ, hắn chắc là tại Hạo Nguyệt Đế quốc đứng vững gót chân. Nói đến đây, lại nói, hôn lễ sự tình ngươi xử lý a, ta đi trước. Chờ một chút, Hoa Lăng nhướng mày, nói, Nhan tướng quân, ngươi là thần tử, ta là quân chủ, cứ như vậy đi, không hợp lễ nghi a. Trầm Hạo ngừng bước, khóe miệng co giật nói, ngươi có ý tứ gì? Hoa Lăng cười nói, hành lễ chứ sao? Ngươi, Trầm Hạo im lặng, bất quá nghĩ đến chính mình đã làm cái này tướng quân, cũng coi là tay người ta dưới, sau đó một tay dán ngực, hành cái quân lễ, nói, bệ hạ, thần cáo từ. Một chút thành ý đều không có. Trầm Hạo lộn xộn, Hoa Lăng thì phất phất tay, nói, lui ra đi. Trầm Hạo quay người rời đi, bất quá, vừa đi đến cửa trước, Hoa Lăng lại mở miệng nói, huynh đệ ngươi ngay tại Hoàng Thành, không muốn gặp gặp sao? Trầm Hạo nói, không muốn. Ai? Hoa Lăng thở dài nói, ngươi năm cái huynh đệ, bàn về mưu trí chỉ có Diệp Tiêu, nếu như hắn có thể đứng ở ngươi bên này, ta Bỉ Nguyệt quốc tất nhiên như hổ thêm cánh. Trầm Hạo nói, ngươi muốn cho ta đi thuyết phục hắn. Hoa Lăng nói, vì cái gì không thử một chút? Trầm Hạo lắc đầu, nói, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Đừng cản ta, quân đoàn thứ 9 trong quân doanh, truyền Trương Kiến Hồng tiếng gầm gừ tức giận, Diệp Tiêu lấy sứ thần thân phận đi vào Thiên Cổ Thành hắn đã biết được, tự nhiên muốn đi thật tốt chất vấn. Xác thực nói, là muốn đi mắng hắn máu chó phun đầy đầu. Tiền Như Sơn thì chết ôm Trương Kiến Hồng, nói, lão Ngưu, bình tĩnh một chút, khác xúc động, tất cả mọi người là huynh đệ. Lãnh Đoạn cùng Vương Tiến đứng ở bên cạnh, không nói một lời, thật giống như hai khối đầu gỗ, bất quá, tâm lý đều rất xoắn xuýt, dù sao, huynh đệ 6 người cùng tồn tại nhất thành, còn kém chân chính ý nghĩa phía trên huynh đệ đoàn tụ. Huynh đệ, Trương Kiến Hồng nghe vậy. Giận không thể giải nói, gia hỏa này đã không bắt chúng ta làm huynh đệ, trong mắt hắn, quyền lợi địa vị mới là trọng yếu nhất. Tiền Như Sơn không nói. Những năm này, hắn tuy nhiên tại Thâm Sơn tu hành, nhưng thế tục phía trên sự tình cũng là thường xuyên nghe ngóng, huynh đệ ở giữa tại Tây vực điểm này phá sự cũng hơi có nghe nói. Diệp Tiêu thật biến sao? Tiền Như Sơn không có trải qua, cho nên hắn không tin, còn mang trong lòng tưởng tượng. Lão Tiền, buông ra ta. Trương Kiến Hồng giãy giụa, gầm thét. Tiền Như Sơn chết chết không buông tay, hắn rõ ràng, cái này con bò nổi giận, nếu như đi tìm Diệp Tiêu, một lời không hợp, khẳng định phải đánh lên. Buông ra hắn, Lãnh Đoạn nói chuyện, Tiền Như Sơn sụp đổ nói, ta muốn buông ra, tất nhiên là huynh đệ tương tàn. Ngay tại lúc này, Trương Kiến Hồng bỗng nhiên dùng lực đem Tiền Như Sơn hất ra, phẫn nộ lao ra, bất quá, thì đang đi ra quân doanh trong nháy mắt, một thanh kiếm sắc bay lượn mà đến, cắm ở trước cửa, ngăn trở hắn đường đi. Trương Kiến Hồng đột nhiên ngừng bước. Lãnh Đoạn liền nói, cầm lấy nó, đi thôi. Tiền Như Sơn nghe vậy, một đầu ngã quỵ. Đại ca, có lầm hay không, gia hỏa này vốn tại nổi nóng, ngươi còn để hắn cầm lấy kiếm đi, cái này nếu là gặp Diệp Tiêu, lửa giận chi phối phía dưới rất có thể một đao chém đi xuống a. Trương Kiến Hồng nhìn lấy kiếm, song quyền nắm chặt. A, đột nhiên, gia hỏa này gầm lên quay người, nâng quyền đánh phía bên cạnh giá vũ khí, đao thương kiếm kích tại hắn lực lượng bạo phát phía dưới trong nháy mắt vỡ nát, khí kình càng là bao phủ quân doanh, nhưng nghe, bành, một tiếng, quân doanh đột nhiên dưới giường tới. Khụ khụ khụ, Trương Kiến Hồng, ngươi điên sao? Tiền Như Sơn theo sụp đổ trong quân doanh chật vật leo ra chửi ầm lên. Trương Kiến Hồng miệng lớn thở phì phò, sau cùng giận dữ rời đi. Tiền Như Sơn muốn đuổi theo, Lãnh Đoạn liền nói, để một mình hắn yên tĩnh. Là đêm, Trầm Hạo một người ngồi tại trên nóc nhà, nhẹ gió thổi tới, sợi tóc bay múa, hiển lộ ra một trương có chút tang thương khuôn mặt, giờ phút này thân phận của hắn là Nhan Suất, là quân đoàn thứ 9 tổng chỉ huy. Rất lâu, trên nóc nhà xuất hiện một người, người này chính là Diệp Tiêu. Hai người cứ như vậy đứng tại trên nóc nhà, không nói một lời, thật giống như đều không có phát hiện lẫn nhau, đều tại ăn ý nhìn hướng về bầu trời. Chờ một lúc, Trầm Hạo chỉ sáng chói ngôi sao nói, nghe đồn, phía trên cũng là tiên giới. Diệp Tiêu nói, ừm. Trầm Hạo cười nói, huynh đệ chúng ta 6 người hội cùng đi tiên giới. Diệp Tiêu cười cười, nói, trong lòng bọn họ, đã không có ta người huynh đệ này. Trầm Hạo nói, đây là chính ngươi tuyển đường. Diệp Tiêu chân thành nói, đúng vậy a. Cho nên ta muốn đi xuống, dù là chúng bạn xa lánh. Trầm Hạo nói, ta hy vọng song phương có thể ngưng chiến, cho Bỉ Nguyệt Quốc 3 năm thở dốc thời gian. Xin lỗi, đây không phải ta có thể quyết định. Trầm Hạo đứng lên, nhìn lấy hắn, nói, nếu như ngươi liền cái này cũng làm không được, như vậy ngươi tuyển đường, cũng không cần phải đi xuống. Diệp Tiêu hơi hơi trầm ngâm, nói, thực ngươi đã làm đến, Trầm gia dòng chính cái thân phận này đủ để trấn nhiếp Tây vực các quốc gia. Trầm Hạo lắc đầu, nói, đây chỉ là tạm thời làm dịu. Diệp Tiêu nói, Bắc Cương biên cảnh, Liệt Diễm đế quốc một mực nhìn chằm chằm, ngươi có thể theo phía trên này làm văn chương, đừng nói 3 năm, 10 năm cũng có thể tranh thủ. Liệt Diễm đế quốc, Trầm Hạo nỉ non, chợt cười nói tạ. Diệp Tiêu lắc đầu nói, cảm ơn cái gì tạ, chúng ta là anh em. Chương 554, hôn lễ cử hành, diễn xuất bắt đầu. Trầm gia dòng chính cùng nữ đế đại hôn thời gian còn có 2 ngày liền đem cử hành. Thiên cổ thành bên trong đã tụ tập không ít đến đây quan sát thịnh yến võ giả cùng các quốc gia phái đến sứ thần. Bỉ Nguyệt quốc nữ đế đối bọn hắn tới nói không có sức hấp dẫn, càng nhiều vẫn là muốn mắt thấy một phen Trầm gia dòng chính, nói là mắt thấy, chẳng bằng nói là tìm cơ hội leo lên leo lên. Một phái hai nhà, tam tông bốn môn, cái này 10 cái siêu cấp thế lực, cũng không phải Bắc Huyền đại lục gia tộc có thể chống lại. Đúng vậy a, dạng này siêu cấp thế lực, rất ít xuất thế, tại Bắc Huyền đại lục công khai đại hôn cũng là đầu một rãnh. Nội thành trà quán, tửu lâu, rất nhiều võ giả đều đang nghị luận. Bỉ Nguyệt quốc gần nhất một mực bị Hạo Nguyệt đế quốc chèn ép, lần này cùng Trầm gia dòng chính thành hôn, tình huống có lẽ sẽ thay đổi. Một tên chú ý Tây vực chiến sự võ giả chậm chậm nói ra. Ẩn thế thế lực không được can thiệp thế tục chiến tranh, nếu như Hạo Nguyệt đế quốc một lòng muốn đánh, Trầm gia dòng chính cũng vô pháp ngăn cản đi. Mọi người bàn tán sôi nổi, tại hắn trong thành thị, đồng dạng có người nghị luận, Trầm gia dòng chính cùng nữ đế đại hôn. Nghiêm chỉnh đã thành Bắc Huyền đại lục đứng đầu nhất đề tài. Làm chuẩn tân lang Trầm Hạo, hiện tại bận bịu túi bụi, bởi vì hôn lễ sắp đến, hắn cần tại Nhan Suất cùng Trầm gia dòng chính hai loại thân thể bên trên qua lại chuyển đổi. Càng bi kịch là, hôn lễ trước giờ, Mộ Dung Liên Nguyệt theo Phong Vũ học phủ đi vào Bỉ Nguyệt quốc. Liên Nguyệt, làm sao ngươi tới? Nhìn lấy điềm đạm đáng yêu nữ hài, Trầm Hạo trong lòng dâng lên vô hạn áy náy, cái này là mình vị hôn thê, ngày mai lại muốn cùng khác nữ nhân thành hôn. Mặc dù chỉ là một cảnh phim. Hạo ca, ngươi ngày mai đại hôn, ta là tới xem náo nhiệt nha. Mộ Dung Liên Nguyệt vừa cười vừa nói, nhưng trong lòng lại rất chua xót. Trầm Hạo chưa từng nhìn không ra Mộ Dung Liên Nguyệt nụ cười rất gượng ép, sau đó nắm lấy nàng tay nhỏ, nghiêm túc giải thích nói, đây chỉ là một cảnh phim, làm cho người khác nhìn. Ta biết, Mộ Dung Liên Nguyệt cúi đầu xuống, ngượng ngập nói, Hạo. Hạo ca, chúng ta cái gì thời điểm thành hôn a? Trầm Hạo trầm mặc sơ qua. Nói, chờ công khai thân phận về sau, chúng ta thì thành hôn, hơn nữa còn muốn tổ chức một trận có 102 hôn lễ. Hiện tại hắn trọng tâm là muốn đặt chân Bắc Huyền đại lục. Mộ Dung Liên Nguyệt ngượng ngập nói, thực, phổ phổ thông thông hôn lễ cũng có thể. Như vậy sao được, Trầm Hạo chân thành nói, ta nhất định phải để cho cả Bắc Huyền đại lục đều biết, người Mộ Dung Liên Nguyệt là ta Trầm Hạo thê tử. Lời nói này, Châu A, bên ngoài phòng, Trương Kiến Hồng cùng Tiền Như Sơn hai người nghiêng tai sau khi nghe được. Lúc này giơ lên ngón tay cái, sau đó nhìn về phía cách đó không xa Lãnh Đoạn, chăm miệng một lời, chuột đây mới là cao thủ, mặt băng, người đến thật tốt học tập. Cát, Lãnh Đoạn rất khinh thường, sau đó bản năng đi tới, ngoài mặt vẫn là một bộ cao lạnh bộ dáng, kỳ thực chính đang âm thầm điều động linh niệm, nghe lén lấy gian phòng nói chuyện. Nghe đủ không? Trầm Hạo tại gian phòng nói ra. Trương Kiến Hồng nghe vậy, trực tiếp chuồn đi. Tiền Như Sơn liếc nhìn hắn một cái, cười đùa tí từng đi vào, nói chuột, ta là tới đưa trà đây. Nói, đem sớm liền chuẩn bị trà ngon ly để lên bàn, sau đó bước nhanh đi ra, cũng thuận tay đem Lãnh Đoạn cũng cho nắm đi. Trầm Hạo lắc đầu, sau đó ngồi xuống. Mộ Dung Liên Nguyệt nói, Hạo ca, ta còn có một chuyện muốn cùng ngươi nói. Chuyện gì? Trầm Hạo uống một ngụm trà. Mộ Dung Liên Nguyệt hơi hơi trầm ngâm, có chút cà lăm mà nói, Hạo ca, ngươi. Ngươi có thể hay không vào ngày mai, đem Nhược Lan tỷ cùng một chỗ cưới. Phốc, Trầm Hạo nghe vậy, một miệng nước trà phun tung tóe đi ra, a. Hôm sau, trong hoàng thành răng đèn kết hoa, mỗi chỗ đều bị tô điểm cực kỳ vui mừng. Rất nhiều võ giả cùng các quốc gia sứ thần được mời tiến vào hoàng thành. Hôn lễ cử hành địa điểm tên là Chiêu Hòa Điện, nơi này là Bỉ Nguyệt quốc kỳ trước đế vương đại hôn địa phương, Hoa Lăng đem hôn lễ an bài nơi này, cũng là nghĩ có chút chu đáo. Tân lang vào tràng, khách quý đến đông đủ về sau, hôn lễ người chủ trì cất cao giọng nói. Mọi người nghe vậy, ào ào quay người, chỉ thấy tân lang Trầm Hạo từ cửa hông đi tới, tay trái nắm khí chất bất phàm tân nương nữ đế, tay phải nắm một người tướng mạo xuất chúng nữ nhân, mà lại theo ăn mặc đến xem, hiển nhiên cũng là tân nương nha. Cái này, mọi người thấy thế, tập thể mắt trợn tròn, Bỉ Nguyệt quốc vương công đại thần cũng là ào ào ngạc nhiên. Tình huống như thế nào? Vị này Trầm gia công tử ca, vì sao nắm hai cái tân nương đi tới, chẳng lẽ hôm nay muốn cưới hai cái? Nhược gia Nhược Lan, đột nhiên, một tên đến từ đế quân thành võ giả cả kinh nói. Mọi người nghe vậy, đột nhiên tỉnh ngộ. Nhược gia Nhược Lan cùng Trầm gia dòng chính có quan hệ, bọn họ sớm có nghe nói, Trầm gia dòng chính hôm nay đại hôn, cưới hai cái cũng không có gì kỳ quái. Đúng vậy à, đối rất nhiều người mà nói, Trầm gia công tử ca đồng thời cưới hai cái rất bình thường, nhưng đối Trầm Hạo tới nói, lại rất bất đắc dĩ. Cưới Hoa Lăng là vì trấn nhiếp Tây vực đế quốc, cưới Nhược Lan, thì là bởi vì Mộ Dung Liên Nguyệt, dùng nàng hôm qua lời nói tới nói, cưới Nhược Lan tỷ, đồng dạng có thể dùng đến trấn nhiếp đế quân thành gia tộc. Dạng này thì không ai dám khi dễ Nhược Lan tỷ gia tộc. Đây cũng là Mộ Dung Liên Nguyệt đến Bỉ Nguyệt quốc tránh thức mục đích. Trầm Hạo về sau suy nghĩ một chút cũng đúng, dù sao là diễn xuất, ngoại giới đều biết mình cái thân phận này cùng Nhược Lan có liên quan, trong hôn lễ cưới hai cái cũng không có gì không đúng. Lại nói Nhược Lan, giờ phút này nàng rất khẩn trương, cũng có chút hoảng hốt, bởi vì, bị Mộ Dung Liên Nguyệt lôi kéo đi vào Thiên Cổ Thành, sau đó. Thì đần độn u mê gả cho Trầm Hạo, cái này có chút quá đột ngột. Đây là giả, cảm thụ lấy nam nhân kia trong lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ, Nhược Lan thầm nghĩ, là làm cho người khác nhìn, là vì Nhược gia. Nhược Lan đang cố gắng để cho mình nhận rõ hiện thực, thế nhưng là, nghĩ đến chính mình vậy mà cùng nam nhân này thành hôn, trong lòng vẫn là ngọt ngào, dù là, đây chỉ là một cảnh phim. Không giống với Nhược Lan khẩn trương cùng không hiểu mừng rỡ, nữ đế Hoa Lăng tâm lý rất tức giận, rõ ràng là chính mình hôn lễ, kết quả lại xuất hiện một nữ nhân. Dù sao cũng là một phương quân chủ. Vẫn là tại chính mình địa bàn, Hoa Lăng trên mặt thủy chung treo mỉm cười, đi theo Trầm Hạo đi đến tiếp tân, con đường quen thuộc cùng một số quốc gia sứ thần giao lưu. Hôn lễ quá trình rất đơn giản, tân lang tân nương tại hôn lễ người chủ trì diễn giảng cùng chúc phúc dưới, bắt đầu trọng yếu nhất phân đoạn, hướng dự tiệc khách mời mời rượu. Tham gia tiệc cưới võ giả cùng các quốc gia sứ thần rốt cục nắm lấy cơ hội, thừa dịp Trầm Hạo đi tới mời rượu thời khắc đều hiện thần thông nịnh bợ cùng nịnh nọt. Lời nói ở giữa ý tứ, nhiều là muốn mời Trầm Hạo đi quốc gia mình làm khách. Tây vực các quốc gia phái đến sứ thần, mỗi cái đều là vuốt mông ngựa cao thủ, Trầm Hạo tại bàn rượu chạy một vòng, cả người phiêu phiêu nhiên. Chiêu Hòa Điện bên trong bầu không khí rất nhiệt liệt, có điều, làm Trầm Hạo đi đến đại biểu Hạo Nguyệt Đế quốc trước bàn rượu, trong điện lại là trong nháy mắt an tĩnh, Tây vực các quốc gia sứ thần thì một mặt trêu tức nhìn về phía ngồi vững trước bàn rượu Diệp Tiêu. Bỉ Nguyệt quốc cùng Hạo Nguyệt Đế quốc đang ở vào giao chiến trạng thái. Trầm gia dòng chính đã cưới nữ đế, khẳng định biết được sự kiện này, như vậy hắn hội nói thế nào? Có thể hay không để Hạo Nguyệt Đế quốc sứ thần không xuống đài? Những người này rõ ràng là tại chế giễu, mà Trầm Hạo cũng không có để bọn hắn thất vọng, nhìn về phía đại biểu Hạo Nguyệt Đế quốc Diệp Tiêu bọn người, giơ ly, câu nói đầu tiên chính là nói, hai nước ngưng chiến.